Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1931. Thức tỉnh. Một mảnh mặt biển bên trên, lãnh đồng mang theo 20 cái thuộc hạ dừng lại, đám người sắc mặt trắng bạch, há mồm thở dốc, mỗi người đều một mặt mỏi mệt bộ dáng. Đáng chết Tiêu Phàm. Lãnh đồng một kiếm chém ra, mặt hồ đều bị kiếm khí tách ra, nhấc lên một trận sóng nước. Sau đó lại bị vô số kiếm khí xoắn nát. Giờ phút này lãnh đồng phẫn nộ tới cực điểm, hắn lửa giận không chỗ phát tiết, đành phải đối huyết hồ tiết hận. Những cái kia cấp dưới lạnh yên tĩnh, một câu lời cũng không dám nói, bọn hắn sợ lãnh đồng sinh khí, nhường bọn hắn đem mệnh bàn giao ở chỗ này. Hồi lâu, lãnh đồng rốt cuộc lạnh yên tĩnh, sắc mặt âm hàn nói: tại sao ta mỗi lần nghĩ tìm hắn để gây sự, đều là ta xui xẻo? Chẳng lẽ hắn là ta khắc tinh? Lãnh đồng lắc đầu, hắn lãnh đồng tu luyện tới bây giờ cảnh giới cho tới bây giờ đều chỉ có hắn là người khác khắc tinh, không có người nào lại là hắn lãnh đồng khắc tinh. Dù là thiên địa lao ngục tam đại tông tử, lãnh đồng cũng không đem bọn hắn coi ra gì. Hắn cố nhiên đánh không lại tam đại công tử, nhưng tam đại công tử muốn giết hắn, vậy cũng là không có khả năng. Nhưng mà đối mặt Tiêu Phàm, hắn nhưng khắp nơi vấp phải trắc trở, cái này khiến lãnh đồng trong lòng đã trải qua sinh ra ma chướng chưa trừ diệt, hắn tu vi vĩnh viễn cũng vô pháp tiến lên. Không được, người này hẳn phải chết. Hắn có lẽ khắc chế ta, nhưng không có khả năng mỗi người đều thù hắn khắc chế. Lãnh đồng lắc lắc đầu nói, trong con ngươi hung quang bắn ra bốn phía. Không giết Tiêu Phàm, lãnh đồng tuyệt đối thề không bỏ qua. Lãnh thương cái chết có lẽ có thể lợi dụng một cái, mặt khác, lãnh lưu cảnh cùng thần vô tâm dù sao cũng là nhất mạch, nếu như hắn có thể đủ thuyết phục thần vô tâm. Vậy liền dễ làm, tại huyết hồ bên trong giết không chết hắn, nhưng ở trên bờ, hắn cũng không phải đối thủ của chúng ta. Lãnh đồng trong lòng nghĩ thầm. Nghĩ vậy, lãnh đồng không khỏi nắm đấm, trên mặt lộ ra một tia hưng phấn, đưa tay lại là một kiếm chém về phía mặt hồ. Công tử! Đột nhiên, một đạo run rẩy thanh âm vang lên, chỉ thấy một cái nam tử áo đen chỉ nơi xa nói: chuyện gì? Kêu la om sòm. Lãnh đồng giận mắng một tiếng, hắn lửa giận vừa vặn không chỗ phát tiết đâu. Vậy, nơi đó. Người kia lời còn chưa dứt, liền điên cuồng mà hướng về nơi xa chạy trốn đi, những người khác cũng không lo được lãnh đồng, khống chế đội thuyền liền chạy. Hơn 20 người thao túng đội thuyền tựa như lướt sóng đồng dạng, tràng diện 10 điểm đặc sắc. Một nhóm phế. Lãnh đồng vừa mới chuẩn bị chửi ầm lên, nhưng mà khi hắn nhìn thấy hậu phương một đạo thân ảnh lúc, khóe miệng giật một cái, trắng bệch sắc mặt nhìn qua càng thêm trắng bạch. Chỉ thấy chân trời trên mặt nước, một đạo thân ảnh đạp trên sóng nước mà đi, tốc độ nhanh đến cực hạn, chính hướng về bọn hắn vị trí chạy như bay đến. Mà tại chỗ thân ảnh về sau, lại là có một đầu to lớn quái vật quét ngang mặt hồ, cuồng bạo vì khí tức quét sạch giữa thiên địa. Vẹn vẹn một hai cái hô hấp, cái kia đạo thân ảnh liền dựa vào gần bọn hắn, lãnh đồng kém chút phun ra một ngụm lão huyết. Rất hiển nhiên chính là huyết linh minh côn tại truy sát chọc thiên hồng bọn hắn, vừa lúc hướng về bọn hắn cái phương hướng này tới gần, hơn nữa đây là muốn chuẩn bị họa thủy đông dẫn tiết tấu. Khó trách hắn bọn thuộc hạ nghĩ cũng không nghĩ, liền bắt đầu điên cuồng chạy trốn, giờ phút này không trốn qua một lúc khả năng liền trốn không thoát a. Lãnh đồng trong lòng có một vạn đầu thảo nê mã lao nhanh, sau đó hắn không chút do dự phun ra một ngụm máu tươi, lần nữa thi triển huyết độn liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Mấy ngày bên trong, lần thứ hai thi triển huyết độn, hắn tinh khí bị hao tổn, đoán chừng không có linh đan diệu dược, trong thời gian ngắn căn bản bổ không trở lại. Có thể là vì bản thân mạng nhỏ, hắn lại không thể không thi triển huyết độn, tổn thất một chút tinh khí, dù sao cũng so chết ở chỗ này mạnh hơn. Không thể không nói, lãnh đồng không phải bình thường không may, vừa mới chạy trốn đã trải qua tính 10 điểm chật vật, bây giờ dĩ nhiên lại muốn chạy trốn. Nha, vậy mà nhường hắn trốn thoát. Đuổi theo Chọc Thiên Hồng nhìn thấy Lãnh Đồng hóa thành một đạo huyết ảnh biến mất không thấy gì nữa, không khỏi mắng thầm. Hắn không khỏi quay đầu quét huyết linh minh côn một cái, tiếp tục toàn lực chạy trốn, liền bú sữa khí lực đều dùng đi ra. Cái kia quái vật vì cái gì nhìn chằm chằm chúng ta không thả đâu. Tiếu Thiên Dương nhìn xem huyết linh minh côn không muốn sống đồng dạng truy sát bọn hắn, 10 điểm nghi ngờ nói. Đoán chừng là vì một ít người huyết á. Kiếm La Dư Quang không khỏi nhìn Chọc Thiên Hồng một cái. Người khác không biết, nhưng Kiếm La thế nhưng là Chọc Thiên Hồng bản thể. Huyết linh minh côn yêu thích nhất chính là linh hồn cùng huyết mạch. Hai thứ này Chọc Thiên Hồng cũng có. Dù sao thời kỳ tột cùng Chọc Thiên Hồng thế nhưng là nửa bước thiên thần cường giả. Hơn nữa cũng là cực kỳ hiếm thấy thần thú. Huyết mạch chi lực vô cùng cường đại, huyết linh minh côn lại làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Kiếm La trong lòng cũng là thầm than không thôi, cứu bọn họ là Chọc Thiên Hồng, làm hại bọn hắn chạy trốn nhưng cũng là Chọc Thiên Hồng. Rất nhanh lại qua 3 giờ thần Chọc Thiên Hồng đã đem hơn phân nửa huyết hồ đi một vòng, thể nội thần lực cũng tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn có thể cũng không thể giống như Tiêu Phàm lăng không phi hành, sở dĩ không nhận huyết hồ áp chế, là bởi vì hắn linh hồn cùng huyết mạch chi lực đều không kém gì huyết linh minh côn. Hơn nữa, nó lúc đầu cũng là thủy thuộc tính thần thú, hồ nước đối với hắn áp chế là nhỏ nhất, thậm chí có thể nói Chọc Thiên Hồng là như cá gặp nước. Mấy ngày nay đến nay Chọc Thiên Hồng tại huyết hồ thế nhưng không phải không thu hoạch được gì. Hắn không biết nuốt bao nhiêu áo nghĩa thần ngư, thực lực đã trải qua khôi phục lại năm đó đỉnh phong. Nhất là huyết hồn bên trong ẩm chứa huyết khí nồng đậm, chính là Chọc Thiên Hồng đại đại bổ đồ vật. Nếu như có thể đem huyết hồ bên trong huyết khí nuốt, Chọc Thiên Hồng có tự tin có thể bước vào thiên thần cảnh. Chọc Thiên Hồng không cần chạy, nó không đuổi kịp đến. Chiến La đột nhiên kêu lên. Chọc Thiên Hồng nghe vậy, không khỏi quay đầu nhìn lại, khiến hắn rất ngạc nhiên là huyết linh minh côn vậy mà thực dừng lại, một đôi màu đỏ tươi con ngươi không cam lòng liếc hắn một cái, lập tức đột nhiên hướng về đến địa phương nhanh chóng rời đi. Cái kia quái vật có vẻ như rất gấp bộ dáng, nếu không chúng ta truy đi lên nhìn xem. Tiếu Thiên Dương híp hai mắt nói, trong mắt lóe ra tinh quang. Muốn đi ngươi đi, dù sao ta không phụng bồi. Chọc Thiên Hồng buông xuống đám người, bĩu môi nói. Nói đùa cái gì, bản thân thật vất vả mới thoát ra huyết linh minh côn ma trảo, hiện tại truy đi lên, không phải chịu chết à, ai biết rõ nó có phải hay không dục cầm cố túng đâu. Chọc Thiên Hồng nhưng thật ra là suy nghĩ nhiều, huyết linh minh côn sở dĩ rời đi, là bởi vì nó trước đó thủ hộ cái kia địa phương, lại phát sinh ý bên ngoài. Thời gian trở lại một canh giờ trước, huyết quan vị trí trong không gian, Tiêu Phàm thân thể đột nhiên rung động một cái, sau đó bỗng nhiên mở ra hai mắt, hai bó thần quang bắn ra, không gian đều thế mà nổ tung. Tiêu Phàm bỗng nhiên ngồi dậy, trên trán mồ hôi lớn chừng hạt đậu lăn xuống. Ta còn sống. Trong đầu hắn ký ức còn dừng lại ở mấy ngày trước đó. Loại kia bị thiên hỏa đốt luyện, vạn kiếm xuyên tim cảm giác vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt, thẳng đến hôn mê về sau, hắn liền đánh mất bản thân ý thức. Tất cả những thứ này, hắn tựa như làm một giấc mộng đồng dạng quá không chân thực. Tiêu Phàm ngồi dậy, cẩn thận cảm thụ được tự thân biến hóa, hắn tu vi vẫn như cũ dừng lại ở cửu biến chiến thần, không có bất kỳ cái gì biến hóa. Nhưng là hắn lại cảm kích bản thân nhục thân cùng linh hồn lấy được chất bay vọt, dù là đối mặt thiên thần cường giả, hắn cũng dám chém giết một trận. Hắn không biết bản thân huyết mạch thuế biến mạnh bao nhiêu, nhưng mạnh mẽ hơn trước đó quá nhiều, cả người đều rất sống nhẹ nhõm rất nhiều. Mặt khác, tu la huyết mạch cùng thần long huyết mạch cũng biến mất không thấy gì nữa, nhưng Tiêu Phàm cảm giác, hiện tại huyết mạch chi lực bên trong liền bao hàm cái kia hai loại huyết mạch lực lượng. vô tận chiến huyết sao? Tiêu Phàm ngưng tiếng nói, tâm thần chìm vào thần cung vô tận chiến điển bên trong, khiến hắn rất ngạc nhiên là, vô tận chiến điển đã trải qua có thể lập ra trang thứ ba, nói cách khác, vô tận chiến điển đã trải qua mở ra đệ tam trọng. Nhưng Tiêu Phàm biết rõ, vô tận chiến điển phía trước tam trọng cũng không phải là cố định không thay đổi, mỗi thời mỗi khắc đều có thể không ngừng hoàn thiện, đây mới là vô tận chiến điển ảo diệu thực sự chỗ. A, Tu La truyền thừa rốt cuộc lại nhiều rất nhiều tin tức. Tiêu Phàm đột nhiên khẽ di một tiếng, sau đó nhanh chóng tại Tu La truyền thừa bên trong xem. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1932. Chiến huyết linh minh. Đây chính là Tu La Vương truyền thừa. Gần nửa canh giờ thời gian Tiêu Phàm đem giải phong Tu La truyền thừa xem một lần. Hồi lâu Tiêu Phàm mới cười khổ lắc lắc đầu nói. Hắn lúc này mới biết rõ, ở trong mắt thần vô tận y bát truyền thừa, chỉ có vô tận chiến điển, cũng không có cái gì khác. Hắn thần vô tận chính là bởi vì bộ này thần điển mà chết. Hắn Tiêu Phàm, nguyên lai sớm ngay tại mấy năm trước liền đã được đến thần vô tận tất cả truyền thừa, chỉ là hắn bản thân không biết mà thôi, thẳng đến thần vô tận giúp hắn giải phong những cái này đồ vật. Về phần Tu La Sơn Tu La Vương truyền thừa, chỉ bất quá là thần vô tận suốt đời cất giữ mà thôi. Chẳng ai ngờ rằng thần vô tận trọng yếu nhất đồ vật căn bản không có lưu tại Tu La Sơn, mà là ở lại đây huyết hồ phía dưới. Đương nhiên, cho dù là thần vô tận suốt đời cất giữ, đó cũng là 10 điểm chân quý, phải biết, đây chính là thần vương cất giữ A. Hơn nữa, thần vô tận những cái này bản cất chứa là vì hắn tộc nhân chuẩn bị, dù là hắn bị tộc nhân mình đánh lén, hắn cũng vẫn tại để tộc nhân mình suy nghĩ. Bằng vào điểm này, Tiêu Phàm cũng khá là kính nể thần vô tận làm người, nếu là đổi lại những người khác, đoán chừng tình nguyện hủy những cái này cất giữ, cũng sẽ không truyền thừa xuống dưới. Tiêu Phàm biết rõ, Tu La truyền thừa bên trong còn có rất nhiều ký ức chưa từng giải phong, đó là thần vô tận vì bảo vệ hắn chờ hắn đột phá thiên thần cảnh thời điểm tự nhiên liền biết giải phong. Được ngươi truyền thừa, ta Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không để cho ngươi thất vọng. Tiêu Phàm hít sâu một cái, hướng về phía hư không hơi hơi thi lễ nói. Sau đó, hắn ánh mắt lại là rơi vào cái kia huyết quan phía trên cái này đồ vật. Thế nhưng là một kiện gì bảo, chính là thần vô tận hiếm có mấy món pháp bảo mạnh mẽ một trong. Thậm chí, liền mảnh không gian này cũng là một kiện đặc thù pháp bảo, cái kia phong thiên thạch môn hết thảy có 4 phiến, nếu như có thể luyện hóa, có thể phong ấm thần vương cường giả. Đáng tiếc, lấy Tiêu Phàm thực lực còn căn bản không động được cái này phong thiên thạch môn. Ngẫm lại, Tiêu Phàm vẫn là không có đi động cái này huyết quan, hắn không tin thật đại trưởng lão đã chết, nhưng thần vô tận cho hắn lưu lại trong tin tức ghi chép, đại trưởng lão khả năng trốn một đạo tàn niệm ra ngoài, huyết quan lưu ở chỗ này là an toàn nhất. Mặc dù lấy được Tu La truyền thừa, nhưng ta vẫn còn muốn đi một chuyến Tu La Sơn, giải khai nhạc nhân tộc chớ chú đồng thời thuận tiện cũng vơ vét một cái sư tôn lưu lại đồ vật, bằng không ta được đến Tu La Sơn nội bộ cấu tạo đồ khả năng liền lãng phí. Tiêu Phàm đột nhiên khóe miệng hơi hơi dương lên nói. Lúc này, hô một tiếng thi thần bỗng nhiên xuất hiện ở Tiêu Phàm trước người, hướng về phía Tiêu Phàm gầm nhẹ. Sư tôn mặc dù chết, nhưng là ngươi yên tâm, chúng ta sẽ thắng. Tiêu Phàm ngữ khí kiên định nói. Lần này, mặc dù trừ cường hóa huyết mạch chi lực bên ngoài cũng không có lấy được cái khác thứ gì, nhưng Tiêu Phàm biết rõ vô tận chiến điển chân quý. Chỉ cần có vô tận chiến điển tại, hắn thì có vô hạn trưởng thành khả năng, một cái tiêu thần võ, một cái giả cửu u. Tiêu Phàm đã trải qua không đem bọn hắn xem như đối thủ. Đương nhiên, nếu quả thật muốn cùng tiêu thần võ bọn hắn khai chiến, Tiêu Phàm cũng không dám có bất kỳ khinh thị. Thiên thần cảnh dù sao cũng là thiên thần cảnh, không thể coi như không quan trọng. Thi thần giống mấy tiếng, liền tiến vào Tiêu Phàm thần cung bên trong. Tiêu Phàm ngồi ở tại chỗ, Hoa nửa canh giờ thời gian đem tự thân trạng thái khôi phục lại đỉnh phong, hắn không biết bên ngoài cái kia quái vật phải chăng còn tại chờ lấy bản thân. Mặt khác ba cái nhập khẩu linh tuyền cũng đừng lãng phí. Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm nói, sau đó đi đến một cái khác cửa ra, mở ra phong thiên thạch môn. Không nhường hắn thất vọng là, cái cửa ra này chỗ cũng có một cái tiểu kết giới, bên trong cũng có một hoa linh tuyền. Tiêu Phàm tiện tay điêu khắc một gian không gian hồn điêu, đem một hoa linh tuyền thu tập. Sau đó y dạng hỏa hổ lô, Tiêu Phàm rất nhanh liền đem mặt khác hai hoa linh tuyền thu thập. Những cái này đồ vật với hắn mà nói đã trải qua không có quá nhiều tác dụng, nhưng là bên cạnh hắn còn rất nhiều người có thể dùng đến. Cũng ngay tại Tiêu Phàm vừa mới thu thập xong nơi thứ ba nhập khẩu linh tuyền, đột nhiên một cỗ cuồng bạo khí tức hướng về hắn mãnh liệt mà đến. Ngay sau đó, một đạo sắc bén móng vuốt in vào hắn trong tầm mắt. Vậy mà đến nhanh như vậy. Tiêu Phàm khóe miệng dương lên, thân hình lói lên cực tốc hướng về mặt nước kích xạ đi. Người bình thường sở dĩ ở chỗ này không thể phi hành, chỉ là bị huyết linh minh côn linh hồn cùng huyết mạch áp chế mà thôi. Cường hóa huyết mạch chi lực cùng linh hồn chi lực, huyết hồ đối Tiêu Phàm áp chế đã hoàn toàn biến mất. Tiêu Phàm tốc độ rất nhanh, lách mình tránh thoát cự trảo kia công kích, mấy cái lắc mình liền xuất hiện ở mặt hồ phía trên. Nơi xa, một chút tu sĩ cảm nhận được cỗ kia cuồng bạo khí tức, liền bắt đầu điên cuồng mà chạy trốn lấy, rất nhanh liền không thấy tăm hơi. Lúc này, cái kia cự trảo lần nữa dò xét đi lên, lần này Tiêu Phàm không có lui tránh, ngược lại trực tiếp một quyền nghênh đi lên. Hiện tại ta linh hồn chi lực đã coi như là nửa bước thiên thần, nhục thân hẳn là cũng không kém gì thiên thần tiền kỳ, ta cũng phải nhìn xem thiên thần là có hay không mạnh như vậy. Tiêu Phàm trong lòng âm thầm trầm ngâm. Tiêu Phàm tất cả đều ngưng tụ thành một vài trưởng lớn nhỏ thần lực trưởng cương, cùng cái kia cử trảo đụng đâm vào cùng một chỗ, tư không rung động, mặt hồ nhấc lên cao mấy chục trượng sóng nước. Vùng nước này triệt để bắt đầu cuồng bạo. Tiêu Phàm thân hình bị một cỗ đại lực đẩy lên hư không, đồng thời, mặt hồ cái kia cự trảo cũng hướng về đáy nước lặn xuống. Có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Tiêu Phàm nhích miệng cười một tiếng. Bất quá hắn cũng biết rõ thiên địa lao ngục đã từng bị thần vô tận lấy lớn thủ đoạn phong cấm, thiên thần cảnh ở chỗ này là không phát huy ra toàn bộ thực lực, cái kia quái vật giờ phút này lực lượng cũng không phải nó toàn bộ thực lực. Từ tu la truyền thừa trong trí nhớ biết được, cái này huyết linh minh côn thời kỳ tột cùng không chỉ có riêng là thiên thần tiền kỳ đơn giản như vậy, mà là thiên thần đỉnh phong. Vạn năm trước, thần vô tận thu thập mấy chục loại thần huyết, chuẩn bị rèn luyện vô tận chiến huyết. Đang lúc thần vô tận đang suy nghĩ dùng cái gì đến rèn luyện mấy chục loại thần huyết thời khắc, đang tại vơ ngần trong hư không du đãng, huyết linh minh côn ngẫu nhiên tiến vào chiến hồn đại lục. Huyết linh minh côn ngửi được mấy chục loại thần huyết khí tức, nó nghĩ cũng không nghĩ, vọt thẳng vào giới này. Nếu như có thể đầu nhập thôn phệ những cái này thần huyết, nó tất nhiên có thể đột phá cảnh giới cao hơn, thật không nghĩ đến cuối cùng lại bị thần vô tận bắt sống. Làm thần vô tận nhìn thấy huyết linh minh côn thời khắc, cũng là mừng rỡ không thôi. Huyết linh minh côn năng lực cực kỳ biến thái, bởi vì nó là lấy huyết mạch cùng linh hồn làm thức ăn, bài xuất lại là áo nghĩa. Không sai, chính là áo nghĩa. Những áo nghĩa đó thần ngư chỉ bất quá là huyết linh minh côn bài tiết vật mà thôi, mặc dù có chút không thể tưởng tượng nổi, nhưng sự thật chính là như thế. Áo nghĩa thần ngư bên trong ẩm chứa chết đi tu sĩ một chút linh tính, cho nên mới đầy đủ linh hồn công kích. Mặt khác, bắt sống huyết linh minh côn còn có thể mượn nhờ nó lực lượng đến trấn phong đại trưởng lão. Như vậy nhất cử xong đến sự tình, thần vô tận làm sao có thể bỏ lỡ đâu. Thần vô tận hao hết tâm huyết, tìm luyện tâm tử luyện chế hai kiện pháp bảo, cũng bố trí một cái siêu cấp đại trận để hoàn thành hắn suy nghĩ tất cả. Hơn 1 vạn năm đến, đại trận giờ nào khắc nào cũng đang rút ra huyết linh minh côn huyết mạch, làm hao mòn hắn linh hồn chi lực rèn luyện thần huyết, đã để huyết linh minh côn thực lực rơi vào thiên thần cảnh tiền kỳ. Đây cũng là huyết linh minh côn tại sao muốn giết hắn Tiêu Phàm nguyên nhân, bởi vì Tiêu Phàm trước đó thể nội tu la huyết mạch cùng thần vô tận huyết mạch khí tức giống nhau như đúc. Huyết linh minh côn thế nhưng là đối thần vô tận hận thấu xương, tự nhiên cũng liền sẽ không bỏ qua Tiêu Phàm. Đồng thời, nó cũng biết rõ phong thiên thạch môn bên trong trấn phong là cái gì, cho nên khi Tiêu Phàm muốn đi vào phong thiên thạch môn bên trong lúc, nó mới có thể kích động như thế, bởi vì nó sợ Tiêu Phàm thả ra đại trưởng lão. Đột nhiên, một tiếng kinh thiên nổ hống đem Tiêu Phàm thu suy nghĩ lại đến. Ngay sau đó, tại Tiêu Phàm rung động ánh mắt bên trong, mặt hồ toát ra một cái to lớn đầu lâu đến. Hơn ngàn trượng thân thể lơ lửng ở trên mặt hồ, một đôi màu đỏ tươi con ngươi phẫn nộ nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, băng lãnh sát khí bao phủ Tiêu Phàm, hận không thể đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1933. Đàm phán. Tiêu Phàm quan sát phía dưới cực đại huyết linh minh côn, dài đến ngàn trượng thân thể rất có lực rung động, không thể so với lúc trước Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cô đọng siêu cấp thạch nhân yếu. Hơn nữa, cái này huyết linh minh côn trên người phát ra khí tức cũng so Tiếu Thương Sinh linh hồn phân thân cường đại hơn nhiều. Bất quá, hắn lại như thế nào cường đại cũng vẫn như cũ chỉ có thể phát huy thiên thần cảnh phía dưới thực lực. Bởi vì trong hồ đại trận tồn tại, nó cũng không thể rời đi huyết hồ, coi như có thể rời đi huyết hồ, hắn cũng đồng dạng sẽ bị giới này lực lượng áp chế. Đến thời điểm, nó chỉ có 2 loại lựa chọn, một loại là áp chế bản thân lực lượng, một loại khác là trực tiếp phá vỡ giới này phong cấm, rời đi thiên địa lao ngục. Huyết linh minh côn phẫn nộ gào thét, nó cái kia bị bẻ gãy 2 cánh càng là chảy xuôi theo máu tươi, có thể nó lại không biết đau đớn đồng dạng. 1 vạn năm nhiều năm thời gian, nó đã thành thói quen loại thống khổ này. Nếu như không phải thôn phệ tham gia huyết hồ thủy điếu tu sĩ linh hồn cùng huyết mạch lực lượng, nó đoán chừng sớm đã rơi vào chiến thần cảnh tu vi. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn biết rõ huyết linh minh côn rất hận bản thân mạch này, đối với muốn giết chính mình người Tiêu Phàm thế nhưng là không có bất luận cái gì nhân từ. Có thể nhìn xem huyết linh minh côn bộ dáng, Tiêu Phàm lại có chút không đành lòng. Nó nghĩ mạnh lên cũng không có lỗi gì, sai là muốn từ thần vô tận trong tay cướp đoạt thần huyết, nó đánh giá quá thấp thần vô tận thực lực. Bất quá trái lại, đứng ở thần vô tận lập trường, thần vô tận cũng không có sai, hắn hoa vô số tâm tư cùng tinh lực mới tề tụ mấy chục loại thần huyết, làm sao có thể để cho người ta cướp đoạt đâu. Thần vô tận không giết hắn, chỉ là đem nó khốn ở chỗ này, đã coi như là không dễ dàng. Mọi người băng, ta biết rõ ngươi rất muốn giết ta, nhưng ngươi cũng biết rõ, ngươi làm không được, có đúng không? Tiêu Phàm đột nhiên mở miệng nói. Huyết linh minh côn gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hai mắt bốc lên giết sạch, thiếu chút nữa thì muốn phun ra huyết đến. Nếu như có thể giết chết Tiêu Phàm, nó tuyệt đối không có bất cứ chút do dự nào. Nhìn đến ngươi nghe được hiểu ta nói chuyện đúng không, nếu không chúng ta làm một vụ giao dịch như thế nào? Tiêu Phàm tiếp tục nói, thần sắc như thường. Ngươi phải chết. Đột nhiên, huyết linh minh côn phun ra một đạo băng lãnh thanh âm hơi có chút khàn khàn. Điều này cũng làm cho Tiêu Phàm hơi hơi ngoài ý muốn, nguyên lai cái này ra hỏa cũng sẽ nói chuyện, chỉ là hơn 1 vạn năm chưa từng mở miệng, nói chuyện có chút khó chịu. Ta nói qua, ngươi không giết chết được ta. Tiêu Phàm lắc đầu, nói. Nếu như ta không rút rơi nơi đây trận pháp, ngươi vĩnh thế đều phải bị nhốt ở chỗ này, ngươi dùng cái gì đến giết ta? Huyết linh minh côn lại phun ra một chữ, tựa như trừ mấy câu nói đó, nó đã trải qua sẽ không nói đừng đối Tiêu Phàm bọn hắn mạch này cừu hận, nó đã trải qua khắc cốt minh tâm. Tiêu Phàm cau mày một cái, thần sắc cũng trở nên lạnh lùng, nói: loại này miệng trên đầu tranh phong không có bất kỳ ý nghĩa gì, nếu như ngươi là thời kỳ tột cùng, giết chết ta xác thực rất dễ dàng, nhưng hiện tại. Tiêu Phàm trong giọng nói lộ ra một tia khinh thường, lại nói: coi như đem ngươi từ trong trận pháp phóng xuất, ngươi cũng không giết chết được ta. Huyết Linh Minh Côn lần này không có phản bác, vừa mới cùng Tiêu Phàm đối kích, nó căn bản không có chiếm được bất luận cái gì tiện nghi. Trước mắt tên nhân loại này tu sĩ cũng không yếu hơn hắn bao nhiêu. Kỳ thật, ngươi hận là vây khốn ngươi người kia, cũng không phải là ta, ta cũng chỉ là một cái người vô tội mà thôi, không phải sao? Tiêu Phàm nhìn thấy Huyết Linh Minh Côn không nói, lại tiếp tục nói: ta nghĩ ngươi cũng không nghĩ vĩnh thế bị nhốt ở chỗ này đi, không cần bao lâu thời gian, ngươi tu vi liền biết tiếp tục ngã xuống, rơi xuống chiến thần cảnh, đến thời điểm, không chỉ là ta, cái này phiến thiên địa có thể giết ngươi người đâu đâu cũng có. Ngươi không cần phản bác, cái khác không nói, chỉ ngươi cái kia năng lực, cũng là rất nhiều người ngấp nghé đồ vật, nếu như ngươi không thể vì người sử dụng, người khác vì sao muốn giữ lại ngươi bị người khác sử dụng đâu? Tiêu Phàm rèn sắt khi còn nóng nói. Hắn không muốn thuyết phục Huyết Linh Minh Côn, nhưng hắn thần phục bản thân, không nói đối phương là một cái thiên thần cường giả, chính là Huyết Linh Minh Côn cùng thần vô tận ở giữa cừu hận cũng là không thể tùy tiện hóa giải, muốn cho Huyết Linh Minh Côn thần phục trong thời gian ngắn cơ bản là không có khả năng. Tiêu Phàm chỉ muốn cùng Huyết Linh Minh Côn làm một vụ giao dịch mà thôi, chính là đơn giản như vậy. Giao dịch gì? Thật lâu, Huyết Linh Minh Côn rốt cuộc phun ra mấy chữ, chậm rãi thu liếm sát ý, chỉ là con ngươi vẫn như cũ chán phóng hung quang. Ngươi đáp ứng ta ba chuyện, ta thả ngươi rời đi, ngươi cảm thấy khoản giao dịch này như thế nào? Tiêu Phàm cười cười nói. Nói tiếp. Huyết Linh Minh Côn vẫn như cũ duy trì lặng lặng, bất quá Tiêu Phàm lại nhìn thấy cơ thể hơi run rẩy một cái. Kiện thứ nhất, cho ta 1000 đầu áo nghĩa thần ngư, chí ít đều là thất văn trở lên. Tiêu Phàm suy nghĩ một chút nói, sắc mặt có chút quái dị. Hắn lời này nếu như là đối một cái nhân loại tu sĩ nói, ý tứ chính là đem ngươi đồ vật cho ta, nghe sẽ tương đối áp tâm. Bất quá áo nghĩa thần ngư xác thực rất có giá trị, liền tựa như chọc thiên hồng bài xuất mệnh chọc chi khí đồng dạng, đối với tiểu thiên địa tới nói, thế nhưng là cực kỳ chân quý đồ vật, Tiêu Phàm chỉ có thể làm bản thân không biết áo nghĩa thần ngư như thế nào mà thôi. Huyết Linh Minh Côn một chút cũng không do dự, sau đó nó đột nhiên ngửa mặt lên trời gào thét, từng đạo sóng âm lấy hắn làm trung tâm. Hướng về tứ phía bát phương quét sạch mà ra. Sau một khắc, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy trên mặt hồ đột nhiên lao nhanh lấy vô số thải quang, nhanh chóng hướng về bọn hắn vị trí tới gần. Xa xa nhìn lại, tựa như màu sắc rực rỡ cuộn sóng đồng dạng, một đợt mạnh hơn một đợt cực tốc vọt tới. Hắn còn có thể nhìn thấy, có một chút áo nghĩa thần ngư vậy mà tại lẫn nhau thôn phệ, không ngừng lớn mạnh theo thôn phệ áo nghĩa thần ngư càng ngày càng nhiều, áo nghĩa thần ngư phía trên đường vân cũng càng ngày càng nhiều. Tình cảnh như vậy tại huyết hồ các nơi phát sinh, tất cả tu sĩ tất cả đều dọa đến tim mật phát lạnh, không muốn sống đồng dạng chạy trốn lấy, bọn hắn coi là ngư triều lại tới. Nhưng mà khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên là, những áo nghĩa đó thần ngư vậy mà không có công kích bọn hắn, ngược lại giống như là nghe được một loại nào đó mệnh lệnh tại tụ tập đồng dạng. Tiêu Phàm nhìn phía xa động tĩnh, hai mắt khẽ hít một cái, trong lòng trầm ngâm nói. Cái này Huyết Linh Minh Côn dễ dàng như thế liền tin tưởng ta. Khó trách Tiêu Phàm không tin. Huyết Linh Minh Côn đối thần vô tận thế nhưng là hận thấu xương a, liên quan chính mình cũng hận lên, làm sao có thể dễ dàng như thế tin tưởng bản thân đâu. Nếu như bản thân lấy được 1000 đầu áo nghĩa thần ngư về sau trực tiếp không thừa nhận đây, cái kia Huyết Linh Minh Côn đi nơi nào kêu oan. huyết linh minh côn rất ngu ngốc sao? Tiêu Phàm có thể không được như thế cho rằng, nếu như là đồ đần, nó cũng không có khả năng sống vô số tuế nguyệt. Thời gian chậm rãi sói mòn trên mặt hồ càng ngày càng sao động, lít nha lít nhít áo nghĩa thần ngư đáp lấy cao mấy chục trượng sóng nước hướng về nơi này tới gần. Tiêu Phàm linh hồn chi lực quét qua, chí ít có trên trăm đầu cửu vân thần ngư in vào trong đầu hắn, hơn nữa còn tải nhanh chóng tăng nhiều. Sau nửa canh giờ, cửu vân áo nghĩa thần ngư nhiều đến hơn ngàn đầu. Tiêu Phàm nói ra điều kiện chỉ cần thất văn áo nghĩa thần ngư mà thôi, nhưng hiện tại tất cả đều là cửu vân áo nghĩa thần ngư. Hơn nữa, áo nghĩa thần ngư vẫn như cũ không có giảm bớt. Ngay sau đó, những cái kia cửu vân áo nghĩa thần ngư lại bắt đầu lẫn nhau cắn nuốt. Nửa chén trà nhỏ thời gian về sau, sinh ra đầu thứ nhất 10 văn áo nghĩa thần ngư. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, có đầu thứ nhất, liền có đầu thứ hai, lại qua một canh giờ, 10 văn áo nghĩa thần ngư đều nhiều hơn đạt đầu thứ 20. Về phần thất văn trở lên áo nghĩa thần ngư càng là nhiều đến 2000. 3000 đầu cấp thấp áo nghĩa thần ngư càng là nhiều vô số kể. Tiêu Phàm nhìn xem lít nha lít nhít áo nghĩa thần ngư, không khỏi nuốt nước miếng trong lòng nhìn không được sợ hãi than nói. Ta cái ai ra, nhiều như vậy. Cũng khó trách Tiêu Phàm kinh ngạc như thế, những cái này 2000. 3000 đầu áo nghĩa thần ngư thế nhưng là tương đương với 2000. 3000 chiến thần cảnh cường giả a, nếu là tại chiến hồn đại lục, đoán chừng cùng huyết ma bộ lạc cùng chiến thần điện đối kháng cũng không có vấn đề gì. Tiêu Phàm hít sâu một cái, nhìn về phía huyết linh minh côn quát khẽ, không biết tại sao, nhìn thấy nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, hắn trong lòng có loại thật sâu bất an. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1934. Ám chiêu. Huyết linh minh côn nghe được Tiêu Phàm lời nói. Lại giống một tiếng, đầy trời áo nghĩa thần ngư bỗng nhiên dừng lại, tựa như vệ sĩ đồng dạng đứng ở huyết linh minh côn bên người. Tiêu Phàm rầm rầm nuốt vài ngụm nước miếng, cái này huyết linh minh côn thật đúng là không phải bình thường khủng bố, đây là tương đương với tạo một chi chiến thần cảnh quân đội a. Nếu như đây nhánh quân đội dùng để đối phó huyết ma bộ lạc, bất kể hắn là cái gì huyết thần quân, huyết ma quân, hết thảy quét ngang. Cho dù là lấy Tiêu Phàm bây giờ tâm tính, cũng không nhịn được sợ hãi thán phục không thôi. Tất cả áo nghĩa thần ngư đều tại đây, ngươi bản thân chọn lựa. Huyết linh minh côn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm nói, ngữ khí 10 điểm hờ hững. Chọn lựa. Tiêu Phàm lông mày hơi nhíu, đây là muốn cho bản thân xuống dưới sao? Nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, nếu là cùng một chỗ vây xếp mà tới, đây chính là không thể trốn đi đâu được a. Bất quá, nếu điều kiện là bản thân xách đi ra, Tiêu Phàm cũng không tốt nói cái gì, hít sâu một cái, Tiêu Phàm chậm rãi hướng về huyết hồ tới gần. Đang đến gần mặt hồ quá trình bên trong, Tiêu Phàm một mực chú ý đến huyết linh minh côn động tĩnh. Nguyên bản hắn lấy vì muốn tốt cho còn muốn sinh đàm phán một phen, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ thuận lợi như vậy. Không thể không nói, cái này cái thứ nhất điều kiện thật sự là quá thuận lợi. Cuối cùng Tiêu Phàm ở cách áo nghĩa thần ngư cao mười mấy trượng không dừng lại, hắn không thể không phòng lấy huyết linh minh côn. Làm sao thần vô tận người thừa kế là một thứ hèn nhát sao? Huyết linh minh côn xem thường nhìn xem Tiêu Phàm trong giọng nói đều là vẻ khinh thường. Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn hiện tại đã trải qua không phải tuổi nhỏ khinh cuồng hắn, có thể sẽ không bị điểm nhỏ này trò xiếc khích tướng. Đưa tay vung lên, mấy cái áo nghĩa thần ngư bỗng nhiên thoát ly mặt hồ, mỗi một đầu đều là cửu vân trở lên. Nhưng Tiêu Phàm ngoài ý muốn là, những cái này áo nghĩa thần ngư vậy mà thật hay không phản kháng. Nghĩ vậy, Tiêu Phàm cũng buông lỏng một hơi, có thể không cần động thủ, đó là không còn gì tốt hơn. Tiêu Phàm bóp tay đánh ra từng đạo thủ ấm, đem từng đầu áo nghĩa thần ngư phong ấm, ném vào thần cung bên trong. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm phong ấm áo nghĩa thần ngư tốc độ càng lúc càng nhanh, nhìn thấy huyết linh minh côn vẫn như cũ không có động thủ ý tứ, Tiêu Phàm cũng chậm chậm nới lòng tâm tư. Một đầu, hai đầu. Tiêu Phàm không biết mỏi mệt đồng dạng phong ấm từng đầu áo nghĩa thần ngư theo thời gian đưa đẩy, Tiêu Phàm đã trải qua chậm rãi chết lặng, sắc mặt cũng biến thành hơi tái nhợt lên. Sau nửa ngày, Tiêu Phàm rốt cuộc phong ấm bốn châm đầu áo nghĩa thần ngư, thân thể ẩm ẩm có chút chống đỡ không nổi đồng dạng. Huyết linh minh côn cái kia giống như núi nhỏ con mắt nhìn chằm chằm vào Tiêu Phàm động tác, cả kia sát ý đều chậm rãi thu liếm. Năm châm đầu Tiêu Phàm thân thể tựa như đã trải qua tiêu hao, trong đó thập văn áo nghĩa thần ngư hắn đều phong ấm tầm 10 đầu, không thể không nói, lần này thu hoạch tương đối khá. Tiêu Phàm tin tưởng một khi Tu La Điện người đột phá chiến thần cảnh, Tu La Điện tuyệt đối sẽ nghênh đón chất bay vọt. Sáu châm đầu Tiêu Phàm bấm niệm pháp quyết, tay đã trải qua có chút run rẩy, bất quá hắn vẫn tại tiếp tục kiên trì. Mỗi phong ấm một đầu áo nghĩa thần ngư, Tu La Điện liền muốn nhiều một cái chiến thần cảnh cường giả, như vậy sự tình, cho dù khổ nữa mệt mỏi nữa Tiêu Phàm cũng sẽ không cự tuyệt. Hắn trong lòng thậm chí đang nghĩ, nếu như huyết linh minh côn có thể vì bản thân sử dụng, cái kia Tu La Điện lo gì không hưng thịnh. Thời gian chậm rãi sói mòn, bốn phía lập tức biến yên tĩnh vô cùng, mỗi một đầu áo nghĩa thần ngư đều lặng lặng nằm ở trên mặt hồ, tùy ý Tiêu Phàm phong ấn. Loại cảm giác này, liền tựa như trên mặt đất bày biện vô số thiên tài địa bảo, tùy ý ngươi đi nhặt, nhặt được coi như là ngươi. Nếu như nhặt không đến, vậy chỉ có thể nói ngươi vô dụng. Tiêu Phàm phong ấm áo nghĩa thần ngư tốc độ càng ngày càng chậm, người cũng nhìn qua càng ngày càng cố hết sức. Làm phong ấm đến 8 châm đầu tả hữu thời điểm, Tiêu Phàm rốt cuộc dừng lại. Còn có 2 châm đầu tiếp tục. Huyết linh minh côn thanh âm vang lên lần nữa, tựa như dính không được Tiêu Phàm lập tức đem tất cả áo nghĩa thần ngư phong ấm đồng dạng. Nghỉ ngơi một hồi, Tiêu Phàm lắc đầu, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung, hắn thân thể cũng bất chi bất giác tới gần mặt hồ. Thần lực hao hết. Huyết linh minh côn ngữ khí bỗng lạnh lẽo, đáng sợ sát khí từ hắn trên người bộc phát ra. Vậy ngươi có thể đi chết. Oanh một tiếng, huyết linh minh côn một cái móng vuốt đột nhiên gào thét mà ra, hung mãnh hướng về Tiêu Phàm vị trí vỗ tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy chân trời tối đen, một cỗ không thể địch nổi khí thế nghiền ép mà xuống, hắn thân thể nhanh chóng chớp động, chuẩn bị đột phá cự trảo kia oanh sát. Gần như đồng thời, nguyên bản bình tĩnh mặt hồ lần nữa táo động, Tiêu Phàm vừa mới rời qua một bên, đột nhiên nhìn thấy trên mặt hồ bay ra từng đảo lưu quang, giống như một cái lưới lớn đồng dạng, răng đầy hư không. Ngươi gạt ta. Tiêu Phàm phẫn nộ nhìn xem huyết linh minh côn, sau đó thân thể hóa thành thiểm điện hướng về bên ngoài đánh tới, đáng tiếc lại bị áo nghĩa thần ngư ngăn cản. Hắn không nghĩ tới cái này mặt hồ phía dưới, lại còn có nhiều như vậy bát văn trở lên áo nghĩa thần ngư. Muốn giết ra ngoài trong thời gian ngắn là khẳng định làm không được, nhưng là Tiêu Phàm thà rằng đối mặt những áo nghĩa đó thần ngư, cũng không nghĩ đối mặt huyết linh minh côn cự trảo. Tốc độ của hắn giống như thiểm điện, ý niệm ở giữa liền xảo mà xảo, vừa lúc tránh thoát cái kia huyết linh minh côn cự trảo oanh sát. Muốn chạy trốn? Trốn được sao? Khinh thường thanh âm từ huyết linh minh côn trong miệng truyền đến. Nó cự trảo mặc dù không có chụp chết Tiêu Phàm, nhưng chung quanh đều là bát văn trở lên áo nghĩa thần ngư a, một đầu bát văn áo nghĩa thần ngư thực lực có thể thì tương đương với phổ thông chiến thần đỉnh phong, lại càng không cần phải nói những cái kia cửu vân áo nghĩa thần ngư, thậm chí thập văn áo nghĩa thần ngư. Mấu chốt nhất là áo nghĩa thần ngư thực sự quá nhiều, răng đầy hư không, phương hướng nào đều không tốt trốn. Nguyên lai ngươi sáng sớm cũng chỉ là muốn tiêu hao ta thần lực. Tiêu Phàm sát khí nặng nề nói, trong giọng nói căn bản không có người bất luận cái gì gặp nhau, chỉ là có một tia bị lừa gạt khó chịu. Nguyên bản Tiêu Phàm coi là thất văn trở lên áo nghĩa thần ngư cũng liền 2000. 3000 đầu, nhưng hắn không nghĩ tới là đáy hồ vậy mà cũng có 1000. 2000 đầu. Trước đó huyết linh minh côn cố ý tạo động tính lớn như vậy, đoán chừng chính là cho dưới nước áo nghĩa thần ngư yểm hộ, hấp dẫn Tiêu Phàm tất cả lực chú ý. Không thể không nói, huyết linh minh côn ám chiêu đưa đến tác dụng. Chẳng lẽ ngươi thật đúng là coi là bản thần thực sẽ cùng ngươi thỏa hiệp hay sao, chết đi. Huyết linh minh côn khinh thường mà phun ra một đạo thanh âm, một thoáng thời gian, cái kia đầy trời áo nghĩa còn thừa đột nhiên nhảy ra mặt hồ, hướng về Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy linh hồn một trận chấn động, như kim đâm thống khổ truyền khắp toàn thân, bất quá so với trước đó rèn luyện huyết mạch thống khổ, cũng không tính là gì. Nếu như không phải huyết mạch thuế biến, linh hồn chi lực đã trải qua không kém gì bình thường thiên thần cảnh cường giả, Tiêu Phàm linh hồn đoán chừng đã bị áo nghĩa thần ngư thôn phệ. Cũng may Tiêu Phàm linh hồn đầy đủ cường đại, hơn nữa còn chỗ sâu thần cung bên trong, áo nghĩa thần ngư năng lực cũng không thể gây tổn thương cho đến Tiêu Phàm căn bản, đây cũng là mở ra thần cung người chỗ cường đại. Sinh tử hoàng tuyển lộ. Tiêu Phàm cắn chặt răng, trong lòng gầm thét một tiếng, trong tay Tu La kiếm một kiếm chém ra, một đầu tối tăm mờ mịt đại lộ bỗng nhiên xuất hiện ở hư không. Hắn một cước bước vào sinh tử hoàng tuyển lộ, nhưng mà những áo nghĩa đó thần ngư căn bản không sợ chết, cũng đồng dạng xông đi lên, đầy trời áo nghĩa thần ngư triệt để đem Tiêu Phàm bao phủ. Đồng thời, huyết linh minh côn một mực cự trảo cũng gào thét mà tới. Móng vuốt tựa như xé nát hư không, đầy trời sắc bén khí lãng gắng sức chém xuống. Lão quái vật, ngươi đáng chết. Tiêu Phàm giận mắng một tiếng, sau đó bị vô số áo nghĩa thần ngư thôn phệ. Dù là Tiêu Phàm toàn lực ứng phó, cũng không có khả năng ứng phó nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư, đây chính là mấy ngàn đầu a. Mấy ngàn chiến thần cảnh hậu kỳ trở lên cường giả trong thiên hạ, đoán chừng còn không có ai dám liều mạng. Tiêu Phàm thanh âm rất nhanh bị áo nghĩa thần ngư xé sách tiếng bao phủ xuống dưới. Sau một lát, Tiêu Phàm thân ảnh hoàn toàn biến mất, tư không cái gì đều không lưu lại. Liền chết. Huyết linh minh côn khịt mũi coi thường, nói. Như vậy ít cũng dám cùng ta chơi. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm e zip phong chương 1935. Nổi giận chém thiên. Huyết linh minh côn ngay từ đầu liền không có nghĩ tới cùng Tiêu Phàm giao dịch, lại càng không cần phải nói đáp ứng Tiêu Phàm điều kiện. Nó sở dĩ triệu hoán nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư tới đây, liền là vì dụ sát Tiêu Phàm. Không riêng đừng, chính là phong ấm 800 đầu áo nghĩa thần ngư, cái kia cũng không phải người bình thường có thể làm đến. Cho dù bình thường chiến thần cảnh đỉnh phong, cũng khẳng định phải hao hết thần lực. Làm Tiêu Phàm hao hết thần lực thời khắc, chính là huyết linh minh côn đánh lén cơ hội tốt, Tiêu Phàm cho dù muốn chạy trốn, cũng không nhất định có thể trốn được. Sự thật chứng minh, huyết linh minh côn ý nghĩ rất không tệ. Dù là Tiêu Phàm biết rõ nó không có lòng tốt, cũng không thể cự tuyệt nó hảo ý. Đưa ra áo nghĩa thần ngư, chẳng lẽ bản thân liền phong ấm nó dũng khí đều không có, cái kia bản thân cũng quá sợ. Huống chi, huyết linh minh côn đều biểu hiện đi ra thành ý, Tiêu Phàm cũng không tiện cự tuyệt. Có thể Tiêu Phàm không nghĩ tới là, cái này thực chỉ là huyết linh minh côn mưu kế mà thôi, tại mấu chốt thời điểm, huyết linh minh côn vẫn là đối với hắn xuất thủ, còn tốt trong lúc ngàn cân treo sợi tóc hắn trốn vào tiểu thiên địa bên trong, bằng không lời nói liền đem mạng nhỏ bàn giao ở chỗ này. Huyết linh minh côn lạnh rên một tiếng, thân hình chậm rãi hướng về đáy hồ lặn xuống. Nhưng mà, cũng ngay tại lúc này, tư không đột nhiên truyền đến một tiếng nổ vang, ngay sau đó, một cái điểm sáng nhỏ bỗng nhiên xuất hiện ở tư không, nhìn kỹ, đó là một cái nghịch thời châm xoay tròn vòng xoáy màu đen. Huyết linh minh tôn cảm nhận được một cỗ vô cùng lực lượng đáng sợ, cho dù là nó như vậy cảnh giới, cũng có loại tử vong uy hiếp. Khi nó ngẩng đầu nhìn lại thời khắc, một cái to lớn vòng xoáy màu đen cực tốc phóng đại trong nháy mắt bao phủ xung quanh hơn 10 dặm cự ly, vùng hư không này đều bị quấy đến vỡ nát. Huyết Linh Minh Côn chỉ cảm thụ nói một cỗ lực lượng cuồng bạo tại rào sát lấy nó nhục thể, nó muốn phản kháng có thể căn bản phản kháng không được. Thần thông, ngươi vậy mà tu luyện ra thần thông. Huyết Linh Minh Côn kinh hãi nhìn xem Tiêu Phàm, trong giọng nói mang theo một tia ý sợ hãi. Nó rất rõ ràng thần thông là cái gì, đây chính là chỉ có thiên thần cảnh bên trong tuyệt thế thiên tài mới có thể tu luyện đi ra. À, Tiêu Phàm một cái chiến thần cảnh, làm sao có thể tu luyện ra thần thông đâu. Nhưng mà sự thật chính là như thế, Tiêu Phàm giờ phút này thi triển chính là thần thông lực lượng, cũng chỉ có thần thông lực lượng mới có thể đáng sợ như thế. Oanh long long, tư không nổ tung, huyết vụ loạn lưu bắn ra bốn phía, trên mặt hồ vô số áo nghĩa thần ngư tất cả đều bị thần thông ngự lực lượng đánh giết, hóa thành cuồn cuộn lực lượng quét sạch hư không. Cũng ngay tại lúc này, hư không đột nhiên toát ra một đạo thân ảnh tựa như lăng không xuất hiện đồng dạng, chính là Tiêu Phàm. Tiêu Phàm nhô ra một cái tay khác trường, lập tức xuất hiện một cái thuận thời châm xoay tròn vòng xoáy, cái kia vô tận năng lượng tất cả đều tràn vào Tiêu Phàm thể nội. Tiêu Phàm chỉ cảm thấy thân thể đều muốn no bạo đồng dạng, hắn linh hồn thi triển sinh tử luân hồi đồ, không ngừng nhắc đến luyện cái kia bàng bạc lực lượng. Bạch sắc thạch đầu thí thần, phệ hồn đều điên cuồng thôn phệ cái này bàng bạc lực lượng, đối thí thần bọn chúng tới nói, nhất định chính là thần đan. Bọn chúng khí tức đang không ngừng tăng cường, mặc dù không cách nào để chúng nó đột phá thiên thần cảnh, nhưng là tại vô hạn hướng về thiên thần cảnh tới gần. Phải biết, những cái này áo nghĩa thần ngư thế nhưng là ẩn chứa huyết linh minh côn lực lượng, còn có hơn một vạn năm đến nó thôn phệ vô số tu sĩ lực lượng. Đương nhiên thu hoạch to lớn nhất vẫn là Tiêu Phàm bản thân, sinh tử luân hồi độ chí ít thôn phệ năm thành lực lượng, hắn linh hồn chi lực tăng vọt. Vẹn vẹn trong một chớp mắt, Tiêu Phàm linh hồn liền ẩn ẩn có loại đột phá thiên thần cảnh xu thế. Huyết Linh Minh Côn phẫn nộ tới cực điểm, nó mấy con móng vuốt điên cuồng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, máu tươi vẩy ra, dù là nó là thiên thần cảnh cũng tiếp nhận không được thần thông ngự rào sát. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tiêu Phàm lạnh rên một tiếng, sát tâm nổi lên thể nội vô tận chiến huyết vận chuyển mà lên, sau lưng hắn bỗng nhiên xuất hiện một đạo rồng lớn hắc sắc ma ảnh. Đồng thời, Tu La kiếm bộc phát ra sáng chói quang mang, bị ma ảnh giữ tại trong tay, hung mãnh hướng về Huyết Linh Minh Côn chém tới. Nguyên bản Tiêu Phàm còn có chút đồng tình Huyết Linh Minh Côn, muốn cùng hắn biến chiến tranh thành tơ lụa, có thể Huyết Linh Minh Côn chẳng những không trân quý cơ hội này, còn muốn đẩy hắn vào chỗ chết. Tiêu Phàm thế nhưng không phải hạng người lương thiện gì, ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ tiểu gia còn đứng ở nơi này mặc cho ngươi giết hay sao? Giờ phút này Tiêu Phàm cũng là sát tâm nổi lên, cái này một kích cơ hồ ẩn chứa Tiêu Phàm toàn bộ lực lượng, thậm chí, hắn còn điều động tiểu thiên địa ba phần sức mạnh. Thiên thần cảnh lại như thế nào, đừng nói ngươi căn bản không phát huy ra chân chính thiên thần lực lượng, coi như ngươi có thể đủ tất cả lực ứng phó, ở nơi này một kiếm dưới, vẫn như cũ đến hóa thành cho bụi. Tu La Huyết Linh Minh Côn nhìn chằm chằm Tiêu Phàm sau lưng đạo kia to lớn ma ảnh, thân thể đều tại run rẩy, tựa như nhìn thấy cái gì đáng sợ nhất thân ảnh. Đối với tầng thứ này chiến đấu, dù là trong nháy mắt thất thần cũng là cực kỳ chí mạng. Tiêu Phàm nếu như đã xuất thủ, cái kia tự nhiên không có giữ lại chút nào, Tu La kiếm chán phóng mấy trăm trượng lợi mang, giống như một chuôi ở giữa thiên địa, hoành không chém xuống. Hồng hộp, một dải lụa xẹt qua hư không, từ Huyết Linh Minh Côn lông mày tâm lực bổ xuống, khi nó lấy lại tinh thần đã tới không kịp, nó thân thể cũng bỗng nhiên một phân thành hai. Đầy trời huyết vũ huy sái, nguyên bản là hồng sắc mặt hồ bị máu tươi nhiễm càng thêm màu đỏ tươi, huyết khí nồng nặc tràn ngập tứ phương. Ủa, Đột nhiên, một trận uống nước tiếng từ trên người Tu La kiếm truyền đến. Huyết Linh Minh Côn dù sao cũng là thiên thần cường giả, hơn nữa còn là lấy huyết mạch chi lực xưng danh thần thú. Dòng máu của nó, Tu La kiếm tự nhiên sẽ không bỏ qua. Bất quá nhường Tiêu Phàm càng thêm kinh ngạc là, Tu La kiếm đang hấp thu huyết Linh Minh Côn huyết dịch về sau, vậy mà hóa thành một cỗ bàng bạc năng lượng dọc theo cánh tay hắn truyền vào Tiêu Phàm thể nội. Đồng thời, Tiêu Phàm thể nổi máu tươi cũng triệt để sôi trào lên, hắn không khỏi trợn to hai mắt, lộ ra vẻ khó tin. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được, bản thân thể nổi huyết mạch chi lực đang không ngừng tăng cường. Ta huyết mạch chi lực có thể thôn phệ cái khác huyết mạch chi lực. Tiêu Phàm kinh ngạc không thôi, trong lòng nhấc lên kinh đào hải lãng. Trước đó Tiêu Phàm vẹn vẹn coi là bản thân huyết mạch chi lực chỉ là hoàn thành một lần thuế biến mà thôi, nhưng là hiện tại nhìn đến cũng không phải là đơn giản như vậy. Nếu như huyết mạch chi lực có thể thôn phệ cái khác huyết mạch chi lực thuế biến, cái kia bản thân huyết mạch chi lực chẳng phải là nắm giữ vô tận trưởng thành khả năng. Tốt một cái vô tận chiến huyết. Tiêu Phàm hít sâu một cái, trên mặt lộ ra sán lạn tiếu dung. Hắn phát hiện bản thân lần này thực kiếm bổn, khác không nói, chính là cái này vô tận chiến huyết, liền có thể nhường hắn nắm giữ vô hạn trưởng thành khả năng. Tiêu Phàm nguyên bản còn đang suy nghĩ giết chết huyết Linh Minh Côn có chút đáng tiếc, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm còn phải may mắn nó muốn giết bản thân, bằng không nói, nó cũng không thể cảm nhận được vô tận chiến huyết diệu dụng. Cũng ngay tại lúc này, gầm lên giận dữ vang lên, chỉ thấy một đạo huyết sắc lưu chỉ từ mặt hồ xông ra, trong nháy mắt bắn vào Tiêu Phàm mi tâm, xông vào thần cung bên trong. Thực sự là tự tìm cái chết đồ vật. Tiêu Phàm cười lạnh không thôi, khịt mũi coi thường nói. Thần cung bên trong, một đầu dài chừng 10 trượng huyết sắc hư ảnh, đang tải ra sức hét giận dữ lấy, thế nhưng là vô luận nó giãy giụa như thế nào, cũng căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tại nó đỉnh đầu, lơ lửng một khỏa huyết sắc châu tử, hạt châu tung xuống từng vệt hào quang màu máu, cầm cố lại nó. Đồng thời, sinh tử luân hồi đồ đang tải điên cuồng rút ra nó linh hồn chi lực. Tiêu Phàm chỉ cảm giác bản thân linh hồn chi lực đạt tới một cái khủng bố cấp độ. Chỉ là nhường Tiêu Phàm thất vọng là muốn đột phá thiên thần cảnh có vẻ như còn là không có khả năng. Chiến thần cảnh cùng thiên thần cảnh ở giữa là một đạo khảm, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá, nhất là Tiêu Phàm không có mệnh cách, không cách nào làm cho mệnh cách cùng thần lực chi tinh hóa làm một thể. Thí thần cũng gầm thét không thôi. Lôi xé huyết Linh Minh Côn linh hồn lực lượng. Thí thần, ngươi nuốt nó. Tiêu Phàm đột nhiên ngưng tiếng nói. Thí thần nghe vậy kinh hỉ gầm to, sau đó miệng rộng, một ngụm đem cái kia mấy chục trượng huyết Linh Minh Côn nuốt vào trong bụng. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1936. Ngươi đang tìm ta sao? Tiêu Phàm tâm thần rời khỏi thần cung, nhìn xem trên mặt biển cái kia to lớn huyết Linh Minh Côn thi thể, con ngươi cực kỳ băng lãnh, âm thầm trầm ngâm nói. Đây là cần gì chứ? Hắn cho huyết Linh Minh Côn một con đường sống, đáng tiếc huyết Linh Minh Côn bản thân không chân quý, Tiêu Phàm giết hắn tự nhiên không có bất kỳ cái gì lòng áy náy. Trong bàn tay, Tiêu Phàm đầu ngón tay đột nhiên bắn ra một vệt sáng. Hướng về huyết Linh Minh Côn thi thể bay đi. Sau một khắc, chỉ thấy cái kia to lớn thi thể lấy mắt trần có thể thấy tốc độ giảm bớt. Huyết Linh Minh Côn mặc dù chết, nhưng nó thi thể nhưng cũng là vô cùng vật chân quý. Hắn nhục thể càng là ẩn chứa khó có thể tưởng tượng tinh hoa, Tiêu Phàm tự nhiên không thể lãng phí. Đồng dạng, phệ hồn cũng không muốn lãng phí. Huyết Linh Minh Côn tốt xấu đã từng cũng là thiên thần đỉnh phong, cho dù rơi vào thiên thần tiền kỳ, nhưng nhục thân bên trong tinh hoa có thể so sánh phổ thông thiên thần tiền kỳ mạnh hơn rất nhiều. Không thể không nói, lần này huyết hồ thủy điếu Tiêu Phàm thu hoạch không phải bình thường lớn. Thí thần cùng phệ hồn có thể hay không đột phá thiên thần cảnh hắn không biết, nhưng hai thú cự ly thu hoạch khẳng định cũng không nhỏ, chí ít cự ly thiên thần cảnh lại gần một bước. Đi tiểu thiên địa bên trong luyện hóa a. Tiêu Phàm ngâm khẽ một tiếng, trong bàn tay huyết linh minh côn cái kia to lớn thi thể bỗng nhiên biến mất ở trên mặt hồ. Lớn như vậy thi thể, phệ hồn thôn phệ khẳng định cũng cần rất dài thời gian, Tiêu Phàm có thể không nghĩ ở chỗ này chờ. Tại hắn lòng bàn tay lại là hiện lên một mai huyết sắc tinh thể, một cỗ nhiếp nhân tâm phách khí tức từ huyết sắc tinh thể phía trên tản ra. Trước giữ đi. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Tiêu Phàm đem huyết sắc tinh thể phong tồn lên, cái này đồ vật có thể so sánh huyết linh minh côn thi thể đều chân quý hơn rất nhiều, Tiêu Phàm tạm thời còn không có nghĩ khắp nơi đặt mua pháp. Tiêu Phàm lặng lặng đứng ở trên mặt nước, lông mày hơi hơi vặn một cái, hắn giờ phút này nhưng có chút cao hứng không nổi. Ta linh hồn thôn phệ mấy ngàn đầu áo nghĩa thần ngư lực lượng, vậy mà không cách nào đột phá thiên thần cảnh, chẳng lẽ nhất định muốn mệnh cách cùng thần lực chi tinh dung hợp sao? Tiêu Phàm trong lòng suy tư. Nếu là đổi lại những người khác, linh hồn thôn phệ nhiều như vậy áo nghĩa thần ngư lực lượng, đoán chừng chống đỡ đều muốn cho ăn bể bụng. Nhưng Tiêu Phàm linh hồn bản thể mạnh mẽ chịu đựng, hơn nữa còn đang không ngừng rèn luyện áo nghĩa thần ngư còn sót lại lực lượng. Hắn trong lòng có chút hối hận, sớm biết rõ liền nên hỏi thăm một cái thần vô tận liên quan tới vô mệnh chi nhân đột phá thiên thần cảnh phương pháp. Lập tức Tiêu Phàm lại lắc đầu, hắn cố nhiên tin tưởng thần vô tận sẽ không hại hắn, nhưng là không nghĩ bản thân vô mệnh chi nhân bí mật bại lộ cho bất luận kẻ nào. Trước đó Vân Phán Nhi cũng đề cập với hắn một cái tình, hắn vô mệnh chi nhân sự tình, không muốn nhường những người khác biết rõ. Đúng rồi, Vân Phán Nhi nếu biết rõ ta là vô mệnh chi nhân, có lẽ nàng biết rõ đột phá phương pháp. Tiêu Phàm đột nhiên ánh mắt sáng lên. Hắn âm thầm làm một cái quyết định, chờ trở lại chiến hồn đại lục, có cơ hội lại tìm Vân Phán Nhi hỏi thăm một cái. Thi Vũ, lão đại, lão nhị, tất cả mọi người chờ lấy ta rất nhanh liền trở về. Tiêu Phàm hít sâu một cái, ngửa mặt lên trời thở dài nói. Giết chết huyết linh minh côn cũng làm cho Tiêu Phàm đối bản thân thực lực có rõ ràng nhận biết, dù là đối mặt thiên thần cảnh tiền kỳ, hắn cũng có sức đánh một trận. Mà hiện tại Tiêu Phàm đối đệ thập thành sinh tử áo nghĩa cũng có một chút chạm đến, mới vừa rồi bị huyết linh minh côn đánh lén, hắn lại tại sinh tử ở giữa bồi hồi một lần. Có lẽ không cần bao lâu Tiêu Phàm liền có thể lĩnh ngộ 10 thành sinh tử áo nghĩa, đột phá chiến thần cảnh đỉnh phong. Huyết linh minh côn là Tiêu Phàm giết chết cái thứ nhất thiên thần cảnh cường giả, nhưng tuyệt đối không phải cuối cùng một cái. Liếc nhìn mặt hồ một cái, Tiêu Phàm thu liếm tâm thần, huyết hồ bên trong áo nghĩa thần ngư đã trải qua còn thừa không có mấy, còn lại cũng sẽ rất nhanh biến mất. Cái này huyết hồ đã trải qua không có tiếp tục đợi xuống dưới tất yếu. 800 đầu áo nghĩa thần ngư cũng đủ tu la điện dùng. Tiêu Phàm mị mị hai mắt đột nhiên đạp không mà lên, cực tốc hướng về chân trời lao đi. Mấy canh giờ trước, bởi vì huyết hồ áo nghĩa thần ngư bạo động, tham gia huyết hồ thủy điếu tu sĩ nhao nhao kinh biến, không chút do dự hướng về bốn cái cửa ra tiến đến. Tu La cổ thành tu sĩ nhìn thấy tham gia huyết hồ thủy điếu người kho hoàng thượng bờ, cũng là không hiểu kinh ngạc. Chuyện gì xảy ra, huyết hồ thủy điếu không phải còn có vài ngày thời gian sao? Làm sao tất cả mọi người lên bờ? Nghe nói áo nghĩa thần ngư bạo động, tu sĩ tử thương thảm trọng, chí ít có 5 thành tu sĩ táng thân bụng cá, áo nghĩa thần ngư cố nhiên ai đều muốn lấy được. Nhưng là phải có mạng nhỏ hưởng thụ. Lần này huyết hồ thủy điếu thật đúng là quái tượng liên tục, không có cái gì không tốt sự tình phát sinh a. Các ngươi nhìn cái kia không phải Lãnh Đồng sao? Hắn vậy mà đều chật vật như vậy, cái kia những người khác lại tốt đến đi nơi nào đâu? Đám người nhìn xem lên bờ tu sĩ, không hiểu kinh hãi, có thể còn sống trở về người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chút chật vật. Có ít người âm thầm may mắn bản thân không có tham gia huyết hồ thủy điếu, bằng không bản thân mạng nhỏ đều có thể bàn giao ở nơi nào. Lãnh đồng mang theo một số người rất nhanh liền rời đi cửa ra, biến mất tại đám người bên trong, hắn trong lòng còn kìm nén một hơi, tự nhiên muốn tìm người phát tiết. Thời gian trôi qua, mấy canh giờ sau Thiên Vân các vị trí Chọc Thiên Hồng một nhóm cũng đạp vào bờ, mấy người thần sắc đều vô cùng ngưng trọng tại trong đám người liếc nhìn lên. Bọn hắn bốc lên nguy hiểm tính mạng tại huyết hồ đi dạo một vòng, nhưng mà vẫn như cũ không nhìn thấy Tiêu Phàm thân ảnh, mấy người trong lòng đều có một loại dự cảm bất tường. Bọn hắn nguyên bản hy vọng Tiêu Phàm đã sớm lên bờ, khả nhân trong đám căn bản không có Tiêu Phàm bất luận cái gì bóng dáng. Về khách sạn chờ công tử, ta tin tưởng hắn biết trở về. Kiếm La trước tiên mở miệng nói, hắn có thể không hy vọng Tiêu Phàm ra cái gì ngoài ý muốn. Mấy người gật gật đầu, mất đi Tiêu Phàm cái này người đáng tin cậy, tất cả mọi người có chút mờ mịt. Đem bọn hắn bắt lại. Kiếm La một nhóm mới vừa đi ra mấy bước, đột nhiên gầm lên một tiếng vang lên, ngay sau đó, một cỗ cường đại khí tức trong nháy mắt bao phủ cái này bọn hắn. Bốn phía tu sĩ kinh sợ thối lui, nhường ra một con đường, lúc này, lần lượt từng bóng người bỗng nhiên đem Kiếm La bọn hắn vây quanh ở trung ương, sát khí nặng nề nhìn xem bọn hắn. Sau đó, một đạo thân ảnh từ trong đám người bốc lên đi ra, thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Kiếm La bọn hắn. Lãnh đồng, lại là ngươi. Tiếu Thiên Dương phẫn nộ nhìn xem người tới, Lãnh đồng lặp đi lặp lại nhiều lần tìm bọn hắn phiền phức, ai cũng không chịu được. Dám giết ta Tu La Sơn truyền thừa chi tử, lần này các ngươi ai cũng chạy không được. Lãnh đồng nhe răng trợn mắt nhìn xem Tiếu Thiên Dương bọn họ nói. Tại huyết hồ bên trong, hắn ăn được mấy lần thua thiệt, cái này khẩu khí, hắn là vô luận như thế nào đều không thể nuốt vào. Huyết hồ bên trong hắn không phải Chọc Thiên Hồng đối thủ, nhưng ở trên bờ, Lãnh đồng cũng liền không cố kỵ gì. Những người này ăn hùng tâm gan báo, vậy mà dám giết Tu La Sơn truyền thừa chi tử. Bọn hắn không biết nơi này là Tu La Sơn sao? Đây quả thực là tự tìm cách chết a. Nhanh rời xa bọn hắn, nếu như bị Tu La Sơn hiểu lầm, chúng ta cũng không có kết quả gì tốt. Bốn phía tu sĩ kinh ngạc nhìn xem Chọc Thiên Hồng bọn hắn, sau đó nhao nhao hướng chung quanh thối lui, tận lực rũ sạch cùng Chọc Thiên Hồng quan hệ bọn hắn. Tại Tu La Sơn giết truyền thừa chi tử, dạng này cử động không thể nghi ngờ là đang gây hấn với Tu La Sơn. Tu La Sơn là tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn hắn. Tiêu Phàm đâu? Lãnh đồng liếc nhìn liếc chung quanh, lại không nhìn thấy Tiêu Phàm bóng dáng. Ngươi đang tìm ta sao? Đột nhiên, lại một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, đám người nhao nhao tìm thanh âm nhìn lại. Lại là nhìn thấy huyết hồ bên trên, một chiếc thuyền cô độc chậm rãi hướng về Thiên Vân Các tới gần. Thuyền cô độc phía trên đứng đấy một cái hắc bào thanh niên, hắn đứng chắp tay, tay áo phiêu động, siêu nhiên như tiên. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Ezip phong chương 1937. Một quyền đẩy lui. Công tử. Chọc Thiên Hồng mấy người nhìn thấy thuyền cô độc trên hắc bào thanh niên, tất cả đều kinh hỉ kêu đi ra, trong lòng lo lắng cũng toàn bộ đều tan thành mây khói. Người tới không phải người khác, chính là Tiêu Phàm. Tựa như Tiêu Phàm xuất hiện, bọn hắn trong lòng lo lắng đều biến mất hết không gặp đồng dạng. Tiêu Phàm. Lãnh đồng nghiến răng nghiến lợi nhìn xem Tiêu Phàm, hận không thể lập tức xông đi lên đem Tiêu Phàm ăn sống nuốt tươi. Hắn đối Tiêu Phàm có thể nói hận thấu xương. Giờ khắc này, đám người ánh mắt tất cả đều rơi vào cái kia thuyền cô độc phía trên, con mắt đều là vẻ kinh ngạc. Tiểu tử này lại còn dám lên bờ. Có người cười lạnh nói, như nhìn người chết đồng dạng nhìn xem thuyền cô độc trên Tiêu Phàm. thuyền cô độc chậm rãi tới gần Tiêu Phàm, thần sắc đạm nhiên tựa như tất cả những thứ này không có quan hệ gì với hắn đồng dạng. Hắn sớm đã thành thói quen bốn phía đủ loại ánh mắt. Thuyền cô độc cập bờ, Tiêu Phàm nhẹ nhàng đạp mạnh thân hình như là nhẹ yến đồng dạng, phiêu nhiên nhược tiên, vững vàng rơi tại mã trên đầu, sau đó từng bước một hướng về đám người đi tới. Bốn phía đám người không tự giác nhường ra một con đường, không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm, con ngươi tràn ngập vẻ kinh dị. Chọc Thiên Hồng một nhóm vội vàng hướng về Tiêu Phàm đi qua, sau đó tất cả đều đứng sau lưng Tiêu Phàm, mặt coi thường nhìn xem đối diện Lãnh Đồng. Ta ngay tại nơi này, ngươi tìm ta có việc sao? Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Lãnh Đồng nói, ngữ khí bình thản tựa như đang cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện đồng dạng. Tìm ngươi làm gì? Ngươi giết ta Tu La Sơn truyền thừa chi tử, ngươi có biết tội của ngươi không? Lãnh Đồng gầm thét một tiếng, thiếu chút nữa thì không xông đi lên đem Tiêu Phàm cho ăn sống nuốt tươi. Ngươi là đang chất vấn ta sao? Tiêu Phàm mị mị hai mắt, thần sắc chậm rãi biến băng lạnh, liền tựa như một cái cao vị người, hờ hững nhìn xem một con kiến hôi. Đồng thời, một cỗ như có như không khí tức từ trên người Tiêu Phàm nở rộ, Lãnh Đồng con ngươi không khỏi hơi hơi co rụt lại. Hắn không biết Tiêu Phàm tại sao như thế đạm nhiên, nhưng là Tiêu Phàm đạm nhiên nhường hắn 10 điểm khó chịu, chẳng lẽ hắn còn có cái gì ỷ vào hay sao? Chất vấn. Sự thật bày ở trước mắt, ngươi trốn không thoát, hiện tại thúc thủ chịu trói, ta còn có thể cho ngươi thống khoái. Lãnh Đồng tự nhiên không thể trên khí thế yếu hạ phong, ngữ khí 10 điểm lạnh như băng nói. Ngươi tính thứ gì, ngươi nói ta giết người, ta liền phải chết. Tiêu Phàm cực kỳ khinh thường tiến lên một bước nói. Ta muốn nói là ngươi giết Lãnh Thương, cái kia có phải hay không ngươi cũng phải chết. Đám người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, bọn hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm cường thế như vậy, cũng dám cùng Lãnh Đồng như thế nói chuyện. Có thể để bọn hắn càng thêm kinh ngạc là, Lãnh Đồng có vẻ như vô cùng kiêng kỵ Tiêu Phàm, cũng không có lập tức xuất thủ. Không ít biết Lãnh Đồng người đều biết rõ, nếu là bình thường, Lãnh Đồng tuyệt đối không nói hai lời trực tiếp cầm xuống Tiêu Phàm lại nói, chỗ nào dùng nói nhảm nhiều như vậy. Rất nhiều người trong nháy mắt nghĩ đến một loại khả năng, cái kia chính là Lãnh Đồng tại Tiêu Phàm tay bên trên bị thua thiệt, hoặc là Lãnh Đồng không phải Tiêu Phàm đối thủ. Ta Lãnh Đồng chính là Tu La Sơn truyền thừa chi tử, tự nhiên sẽ không nói dối. Lãnh Đồng tự nhiên sẽ không nhượng bộ, hiện tại hắn nếu nhượng bộ, muốn giết chết Tiêu Phàm khả năng liền rất khó. Hắn dư quang lại đang liếc nhìn lấy bốn phía, tựa như đang chờ đợi một ít người đến. Chẳng lẽ ta không phải truyền thừa chi tử sao? Tiêu Phàm khinh thường nhìn xem Lãnh Đồng nói. Cái gọi là Tu La Vương truyền thừa cùng truyền thừa chi tử thân phận Tiêu Phàm kỳ thật cũng không để ý, bởi vì vô tận chiến điển kỳ thật sớm ngay tại hắn trên người. Bất quá, thần vô tận lưu lại đồ vật, Tiêu Phàm cũng không có buông tha dự định, mặt khác, nhạc nhân tộc chớ chú cũng phải tiến về Tu La Sơn mới có thể giải khai. Muốn bước vào Tu La Sơn, nhất định phải nắm giữ truyền thừa chi tử thân phận, bằng không nói Tiêu Phàm liền được cùng toàn bộ Tu La Sơn là địch, bằng không Tiêu Phàm cũng lười cùng Lãnh Đồng nói nhảm. Lãnh Đồng nhất thời không biết nói gì, Tiêu Phàm khí thế quá mạnh. So sánh trước đó, Lãnh Đồng cảm giác Tiêu Phàm lại phát sinh một cái nào đó chút biến hóa, về phần chỗ nào biến hóa, hắn lại nói không ra. Không lời nào để nói, liên cút ngay, chó ngoan không cản đường. Tiêu Phàm khoát tay một cái nói, bộ dáng kia, liền tựa như đang đuổi một cái rác rưởi đồng dạng. Bốn phía thỉnh thoảng truyền đến hít một hơi lãnh khí thanh âm, cái này ra hỏa cũng dám như thế trách mắng Lãnh Đồng. Ngươi tự tìm cái chết. Lãnh Đồng cũng hoàn toàn bị Tiêu Phàm chọc giận, đưa tay một chưởng hướng về Tiêu Phàm đánh tới, cuồng bạo khí thế trong nháy mắt quét sạch tứ phía bát phương. Tiêu Phàm lạnh lùng phun ra một chữ, đưa tay chính là một quyền, tốc độ của hắn càng nhanh, trong nháy mắt đi tới Lãnh Đồng trước người, một quyền đón lấy Lãnh Đồng trưởng cương. Oanh một tiếng nổ vang, hư không đều bị cuồng bạo quyền cương cho kém chút xé sách mà ra, bốn phía tu sĩ tiếp nhận không được cố lực lượng kia, nhao nhao hướng về bốn phía thối lui. Sau một khắc, khiến tất cả mọi người rất ngạc nhiên sự tình phát sinh, chỉ thấy Lãnh Đồng cánh tay đột nhiên từ đầu vai bắn ra, máu tươi bắn ra bốn phía, huyết nhục văng tung tóe. Ngay sau đó, Lãnh Đồng thân thể bỗng nhiên bay ngược mà ra, đập ầm ầm tại trên đường phố, trượt ra mấy chục trượng mới dừng lại. Bại trong chớp mắt, đám người trợn mắt hốc mồm nhìn xem Tiêu Phàm, tất cả mọi người bị Tiêu Phàm thực lực cho chấn nhiếp đến. Lãnh Đồng lại bị một quyền đánh bay, hơn nữa cánh tay gãy xương, cái này cỡ nào đại lực lượng a. Giờ khắc này Tiêu Phàm nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến, đám người rốt cuộc biết rõ Lãnh Đồng tại sao không dám trực tiếp đối Tiêu Phàm động thủ. Dù là Lãnh Đồng xuất thủ đánh lén trước đây, Tiêu Phàm vẫn như cũ một quyền đem hắn đánh bay, hậu phát chế nhân, cái này cả hai ở giữa thực lực chênh lệch có thể liền không phải bình thường lớn. Ta muốn giết ngươi. Lãnh Đồng hoàn toàn bị chọc giận, bỗng nhiên đứng dậy, lần nữa hướng về Tiêu Phàm phóng đi. Ngươi nếu muốn chết, ta thành toàn ngươi. Tiêu Phàm ngữ khí lạnh lẽo, cái này Lãnh Đồng lại nhiều lần tìm bản thân phiền phức, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là coi là bản thân sợ hắn. Dùng bản thân thế yếu đi đối chiến đối phương ưu thế, Lãnh Đồng cái này cũng không giống như ngươi làm người. Lúc này trong đám người đột nhiên vang lên một đạo thanh âm, lại có một đoàn người từ đằng xa đi tới, lại là nhìn thấy Lãnh Lưu Cảnh thần sắc băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm. Lãnh Đồng phẫn nộ chừng Lãnh Lưu Cảnh một cái, sau đó bỗng nhiên lấy lại tinh thần, hắn con ngươi cũng trong nháy mắt biến thành hắc sắc, một cỗ làm người sợ hãi khí tức hướng về bốn phía tràn ngập. Theo cỗ khí thế kia quét sạch, tư không đều biến bắt đầu vặn vẹo, cái kia con mắt quá là đáng sợ. Đồng thuật mới là Lãnh Đồng cường thí, dù là danh xưng đệ nhất truyền thừa chi tử Thần Vô Tâm đều không phải đối thủ của hắn. Vừa mới phẫn nộ thời khắc, Lãnh Đồng căn bản không nghĩ đến nhiều như vậy, dùng tất cả đều cùng Tiêu Phàm cái kia đối chiến, ở đâu là Tiêu Phàm đối thủ. Bây giờ bị Lãnh Lưu Cảnh nhắc nhở, Lãnh Đồng lúc này mới phục hồi tinh thần lại, lại khôi phục cái kia đảm nhiên cùng tự tin thần sắc. Hôm nay, ngươi hẳn phải chết. Lãnh Đồng từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi qua, sát khí phồn vinh mạnh mẽ. Tiêu Phàm mị mị hai mắt, trong mắt lóe qua hai đạo tinh quang, giống như hai thanh thần kiếm ra khỏi vỏ đồng dạng, lộ ra một cỗ vô tận sắc bén. Dừng tay. Đang lúc Tiêu Phàm chuẩn bị động thủ thời khắc, lại một đạo thanh âm vang lên, còn không có đám người nhóm lấy lại tinh thần, trung ương trên đất trống bỗng nhiên xuất hiện tốt mấy đạo thân ảnh. Tam trưởng lão, ngươi muốn bảo vệ hắn. Lãnh Đồng mảy may không sợ người tới, vẫn như cũ từng bước một hướng về Tiêu Phàm đi qua, tựa như nếu như Tam trưởng lão muốn bảo vệ Tiêu Phàm, Lãnh Đồng liền Tam trưởng lão đều không buông tha đồng dạng. Tam trưởng lão lông mày hơi nhíu, hắn có thể cảm nhận được Lãnh Đồng trên người sát ý. Tam trưởng lão thực lực cố nhiên không tồi, nhưng là chưa chắc có thể là thân làm truyền thừa chi tử Lãnh Đồng đối thủ. Tam trưởng lão, hắn giết Lãnh Thương còn trọng thương Tả Giang Lê, ngươi cảm thấy ngươi còn muốn bảo vệ hắn sao? Lãnh Lưu Cảnh cười tủm tỉm nhìn xem Tam trưởng lão nói. Nghe nói như thế, Tam trưởng lão bỗng nhiên quay người nhìn về phía Tiêu Phàm, ánh mắt bên trong có chút thất vọng, sau đó chất vấn. Ngươi lại ra tay với Giang Lê. Hắn nói ngươi liền tin sao? Tiêu Phàm thản nhiên nói. Nếu như ta cho ngươi biết là bọn hắn muốn giết Tả Giang Lê, sau đó tới hãm hại ta, ngươi tin không? Vô Thượng Sát Thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1938. Vạch trần. Loạn miệng lằng nhằng. Lãnh Đồng nghe vậy, giận dữ mắng mỏ Tiêu Phàm nói. Chúng ta cùng là Tu La Sơn truyền thừa chi tử, như thế nào lại tàn sát lẫn nhau? Tam trưởng lão ánh mắt ở chung quanh liếc nhìn lấy, lại là không thấy được Tả Giang Lê thân ảnh, không khỏi nhíu mày. Bất quá cuối cùng hắn vẫn tin tưởng Lãnh Đồng nói, Tu La truyền thừa chi tử ở giữa, tại tham gia Tu La Vương truyền thừa tranh đoạt trước đó, là không cho phép tàn sát lẫn nhau. Một khi bị phát hiện, nhưng là biết bị thủ tiêu tranh đoạt truyền thừa tư cách, đồng dạng không ai dám làm trái cái này một mạng khiến. Ta không phải cũng là truyền thừa chi tử, ngươi vừa mới không phải là giết ta sao? Tiêu Phàm khịt mũi coi thường, hắn có thể không tin Tu La Sơn cái gì quy củ. Cái thế giới này kẻ yếu là không có nói chuyện quyền lợi, lúc đầu hắn mà chết tại Lãnh Đồng trong tay, nhưng không có người sẽ cho hắn giải oan. Thậm chí, cho dù hắn chết, còn có thể cho Lãnh Đồng bọn hắn chịu oan ức. Cũng may hắn Tiêu Phàm thực lực không tệ, mặt khác Tả Giang Lê cũng sống sót, bằng không cho dù nhảy vào Hoàng Hà bên trong cũng rửa không sạch. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới là, Lãnh Đồng lại đem Lãnh Thương chết trách tội đến hắn trên người, Lãnh Thương chết như thế nào Tiêu Phàm nhưng khi nhìn đến nhất thanh nhị sở. Lãnh Đồng nhất thời không biết nói gì. Đám người cái này mới minh bạch tới, đúng vậy a, Tiêu Phàm cũng đồng dạng là truyền thừa chi tử, nhưng hắn vừa mới đối Tiêu Phàm làm cái gì? Đây không phải bản thân đánh bản thân tát tai sao? Ngươi có phải hay không truyền thừa chi tử ta không biết, ta chỉ biết rõ Tu La Sơn truyền thừa chi tử chỉ có 8 người. Lúc này, Lãnh Lưu Cảnh đột nhiên mở miệng nói. Tiêu Phàm như thế nào không minh bạch ý hắn đây, ngươi Tiêu Phàm có phải hay không truyền thừa chi tử, còn phải nhường Tu La Sơn Sơn chủ đồng ý cùng tán thành lại nói, ngươi bản thân nói vô dụng. Đã ngươi không phải Tu La Sơn truyền thừa chi tử, cái kia giết ngươi lại có gì không thể. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên nhìn xem Lãnh Lưu Cảnh, cái này Lãnh Lưu Cảnh hắn thấy có thể so sánh Lãnh Đồng khó đối phó nhiều. Lãnh Đồng nghe vậy, cũng trong nháy mắt lấy lại tinh thần, trong mắt lóe ra ánh sáng. Huống hồ, vừa mới Lãnh Đồng cũng không phải là giết ngươi, mà là dẫn ngươi đi tra hỏi mà thôi. Lãnh Lưu Cảnh lại âm dương quái khí mà nói. Chiếu ý ngươi, không phải Tu La Sơn người, ngươi liền muốn giết cứ giết. Không phải Tu La Sơn người, ngay cả nói chuyện quyền lực đều không có. Tiêu Phàm cũng không tức giận, ngược lại cười tủm tỉm nhìn xem Lãnh Lưu Cảnh. Bốn phía tu sĩ nghe vậy, không ít người nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến không giống. Đúng vậy a, chúng ta không phải Tu La Sơn người lại như thế nào, chỉ cần không chạm đến Tu La Sơn lợi ích, Tu La Sơn dựa vào cái gì đối chúng ta kêu đánh kêu giết. Nguyên bản bọn hắn coi là đây chỉ là Tu La Sơn nội bộ lợi ích cùng quyền lực giao phong mà thôi, nhưng là hiện tại Tiêu Phàm ý tứ, rõ ràng là khinh thường Tu La Sơn a. Coi như lão tử không phải Tu La Sơn lại như thế nào, vậy cũng không thể mặc cho các ngươi xâm lược. Tiêu Phàm, ngươi có thể biết rõ ngươi lại nói cái gì? Lúc này, Tam trưởng lão mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, ngữ khí không phải rất tốt. Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Đồng lộ ra vẻ mừng rỡ, nếu như ngay cả Tam trưởng lão đều không thừa nhận Tiêu Phàm thân phận, mặt khác Tam đại trưởng lão khẳng định cũng sẽ không thừa nhận, kể từ đó, không ai sẽ tán thành Tiêu Phàm là Tu La Sơn truyền thừa chi tử thân phận. Bọn hắn chỗ nào biết rõ, Tiêu Phàm khi biết tất cả sự tình về sau, căn bản không nghĩ tới muốn Tam trưởng lão thừa nhận hắn Tu La Sơn truyền thừa chi tử thân phận. Tam trưởng lão nhìn như đối chiến hồn đại lục nhất mạch rất hòa thuận, nhưng cùng thiện ra mặt dưới, lại có không nhỏ âm mưu, hơn nữa, Tam trưởng lão không đến vạn bất đắc dĩ, là tuyệt đối không liệu sẽ nhận bản thân thân phận. Đương nhiên, nếu như Tam trưởng lão không tìm bản thân phiền phức, Tiêu Phàm cũng không muốn cùng hắn trở mặt, nhưng nếu là chạm đến bản thân lợi ích, Tiêu Phàm cũng đồng dạng sẽ không bỏ qua hắn. Ta rất rõ ràng ta lại nói cái gì? Tiêu Phàm nhàn nhạt đáp lại. Tam trưởng lão, ngươi thấy sao? Đây chính là ngươi duy trì chiến hồn đại lục nhất mạch, bọn họ đều là không coi ai ra gì hạng người, thua thiệt ngươi còn nghĩ giữ gìn bọn hắn. Lãnh Đồng cười lạnh nói. Đúng vậy a Tam trưởng lão, theo ta thấy trực tiếp đuổi ra ngoài đến, đừng bẩn ta Tu La Sơn. Lãnh Lưu Cảnh đồng dạng âm dương quái khí nói ra. Tam trưởng lão mí mắt hơi hơi nhảy một cái, lắc lắc đầu nói. Chiến hồn đại lục Tu La Điện điện chủ là Tu La Sơn truyền thừa chi tử, điểm này dù ai cũng không cách nào cải biến. Nghe vậy, đám người tất cả đều lộ ra vẻ kinh ngạc, đây là tình huống như thế nào? Tiêu Phàm đều một bộ muốn thoát khỏi truyền thừa chi tử thân phận tư thế, Tam trưởng lão còn tại liếm láp mặt bảo vệ cho hắn. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh nhìn nhau, hơi hơi cau mày một cái. Chỉ có Tiêu Phàm đứng ở đó thần sắc mười điểm bình tĩnh, tựa như tất cả những thứ này sớm ngay tại hắn dự kiến bên trong đồng dạng. Tam trưởng lão nhân từ, thật có chút người chính là không biết cảm ơn, ngược lại lấy oán trả ơn. Lãnh Đồng con ngươi băng lãnh nhìn xem Tiêu Phàm nói, trên mặt đều là không cam lòng. Tam trưởng lão không có để ý tới Lãnh Đồng, mà là nhìn về phía Tiêu Phàm, vẻ mặt nghiêm túc nói. Giang Lê đâu? Tam trưởng lão có vẻ như hỏi lầm người đi, ngươi tôn nhi ở đâu, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, tổng không thể chuyện gì đều hướng ta trên người đống a. Tiêu Phàm thần sắc lạnh nhạt nói. Tam trưởng lão con ngươi lấp lóe không ngừng, hắn rất lo lắng Tả Giang Lê sinh tử, nhưng là hắn lại không dám đối Tiêu Phàm quá phận. Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh nhìn nhau, hai người cũng là một trận mờ mịt, cũng tại kinh ngạc Tả Giang Lê đến hiện tại đều không có xuất hiện. Bất quá, xem ở Tam trưởng lão cùng ta Tu La Điện nhất mạch về mặt tình cảm, ta đưa ngươi một chút đồ vật. Tiêu Phàm đột nhiên lại cười tủm tỉm nói. Mở ra bàn tay, Tiêu Phàm lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một mai ký ức thủy tinh. Ký ức thủy tinh xuất hiện một sát na kia, Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh con ngươi hơi hơi co rụt lại, bọn hắn không khỏi nghĩ tới trước đó hãm hại Tiêu Phàm, sát hại Tả Giang Lê sự tình. Hai người muốn ngăn cản Tiêu Phàm, có thể Tiêu Phàm căn bản không để ý tới bọn hắn, trực tiếp thúc động trong tay ký ức thủy tinh, một bức họa mặt bỗng nhiên bắn ra tại hư không. Trong tấm hình Tả Giang Lê cho Lãnh Đồng bọn hắn nói câu nào liền chuẩn bị rời đi, nhưng mà lại bị Lãnh Lưu Cảnh ngăn lại đường đi cũng uy hiếp nói. Như vậy vội vã đi làm cái gì? Đám người nhìn xem hình ảnh kia, bỗng nhiên minh bạch cái gì, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Lúc đầu Lãnh Đồng, Lãnh Thương cùng Lãnh Lưu Cảnh ba người đối phó Tả Giang Lê cùng hắn thuộc hạ một màn tất cả đều rõ mồn một trước mắt, đám người không khỏi hít một hơi lạnh. Tu La Sơn truyền thừa chi tử thật đúng là âm hiểm, vì hãm hại người khác, vậy mà liền chính mình người giết. Đâu chỉ âm hiểm, nhất định chính là vô sỉ, ta xem về sau còn có ai dám gia nhập Tu La Sơn, vì Tu La Sơn hiệu lực, đến lúc đó miễn không bị chủ tử mình cho gạt bỏ. Thực sự là dùng bất cứ thủ đoạn nào a, còn tốt Tả Giang Lê không chết. Đám người ngươi một lời ta một câu, ngôn ngữ bên trong đều là vẻ trào phúng, Tu La Sơn là rất mạnh, nhưng là không thể chọc mọi người giận a. Lãnh Đồng vì hãm hại Tiêu Phàm, giết chết Lãnh Lưu Cảnh cùng Lãnh Thương mấy chục cái thuộc hạ, cái này đã triệt để chọc giận đám người. Sau đó đám người lại nhìn thấy Lãnh Thương bị huyết linh minh côn giết chết hình ảnh, đám người lúc này mới biết rõ, Lãnh Thương là bị huyết linh minh côn giết chết, cùng Tiêu Phàm hoàn toàn không có quan hệ. Chỉ là đám người nghi hoặc là cái kia thì rắc hình như là ở trên không a, tại huyết hồ phía trên, không phải không thể phi hành sao? Tam trưởng lão, đây chính là ta tặng quà cho ngươi, ta nghĩ ngươi nên hài lòng a. Tiêu Phàm cười nhạt một cái nói. Hài lòng? Tam trưởng lão sắc mặt biến thành hơi khó coi, đây hoàn toàn là lại đánh Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu Cảnh mặt a, tiểu tử ngươi thực có can đảm. Bất quá, Tam trưởng lão biết được Tả Giang Lê không chết tin tức, trong lòng cũng buông lỏng một hơi, tựa như một tảng đá lớn rơi xuống đồng dạng. Đạo sắc. Lúc này, một trận vỗ tay tán dương thanh âm vang lên, bất quá cái này thanh âm bên trong lại là lộ ra vô tận châm chọc chi ý. Tiêu Phàm không khỏi nhíu mày, hắn cảm giác bị một đầu độc xà tiếp cận đồng dạng, quay người hướng về nguồn thanh âm nhìn lại. Vô thượng sát thần tác giả tà tâm vị mẫn người làm Egypt phong chương 1939. Cược mệnh. Cuối con đường, mấy chục đạo thân ảnh chính hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vị trí chậm rãi đi tới, cầm đầu là mấy cái thanh niên nam nữ, nam tuấn giật, nữ xinh đẹp tuyệt trần. Hơn nữa, bọn hắn mỗi cái trên thân người đều tản ra vô cùng cường đại khí tức, bất quá Tiêu Phàm ánh mắt lại là rơi vào cầm đầu một cái bạch bào thanh niên trên người. Bạch bào thanh niên dáng người cao to, một bộ áo bào trắng trắng hơn tuyết, mày kiếm mắt sáng trắng nón khuôn mặt hiện ra lóa mắt quang trạch, mái tóc đen dài cột thành một cái búi tóc, cả người cho người ta một loại siêu nhiên như tiên nhưng lại phách tuyệt vô cùng cảm giác. Làm bọn hắn tới gần thời khắc, bốn phía tu sĩ cũng không khỏi hướng về sau lưng thối lui, nhìn về phía đám người ánh mắt tràn ngập vẻ kính sợ. Nhất là nhìn về phía cái kia bạch bào thanh niên lúc, loại kia vẻ kính sợ hoàn toàn phát ra từ phế phủ. Công tử, cái kia bạch bào thanh niên chính là thần vô tâm. Tiếu Thiên Dương cau mày cho Tiêu Phàm truyền âm nói, sau đó lại đem mặt khác mấy người cho Tiêu Phàm giới thiệu một lần. Tiêu Phàm trong lòng đã có đại khái phỏng đoán, bạch bào thanh niên cho hắn một loại nhàn nhạt áp lực, đạt tới hắn hiện tại cảnh giới còn có thể gây áp lực cho hắn người, toàn bộ Tu La Sơn trong thế hệ trẻ, trừ thần vô tâm cũng lại không người khác. Hắn con ngươi từ mặt khác mấy cái truyền thừa chi tử trên người từng cách đảo qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại thần vô tâm phía trên. Thân làm thiên địa lao ngục tam đại công tử, thần vô tâm thực lực tự nhiên sẽ không kém đi nơi nào. Tiêu Phàm đột phá đến bây giờ cảnh giới còn có thể từ thần vô tâm trên người cảm nhận được một tia áp lực, liền có thể nhìn ra hắn không đơn giản. Thần vô tâm chẳng lẽ là sư tôn thần vô tận bọn hắn nhất mạch kia người? Bọn hắn nhất mạch kia không phải là bị đại trưởng lão diệt tuyệt sao? Tiêu Phàm trong lòng bỗng nghĩ đến một vấn đề. Một cái bị diệt tuyệt nhất mạch lại làm sao có thể cho tàn lại cháy đâu? Huống chi coi như bọn hắn không có bị diệt tuyệt, cái khác mấy mạch đoán chừng cũng sẽ không cho phép thần vô tận hậu nhân tiến vào Tu La Sơn đi. Dù sao bọn hắn đều là vì thần vô tận truyền thừa mà đến. Chẳng lẽ là cố ý giả mạo thần vô tận hậu nhân? Khả năng này tính rất lớn. Bất quá cũng có khả năng thần vô tận hậu nhân cũng không có bị diệt tuyệt. Dù sao lúc ấy vây giết thần vô tận cửu đại trưởng lão đều bị thần vô tận giết chết. Mặt khác mấy mạch thực lực tất nhiên cũng sẽ giảm bớt đi nhiều, chưa chắc có thể vây quét thần vô tận bọn hắn mạch này. Nếu như sư tôn biết rõ hắn hậu nhân vẫn tồn tại, đoán chừng cũng sẽ vui mừng a. Tiêu Phàm trong lòng nghĩ thầm. Lúc này, thần vô tâm mang theo đám người đi tới gần, rốt cuộc dừng lại, thần vô tâm thần sắc đạm mạc nhìn xem Tiêu Phàm nói. Tại huyết hồ bên trong đều có thể phi hành. Không thể không nói, các hạ thật đúng là lợi hại. Đúng a, vừa mới cái kia thì giác chính là tại trên trời, nói cách khác ký ức hình ảnh người là tại trên trời, nhưng tại huyết hồ bên trên, ai cũng không thể phi hành a. Chẳng lẽ vừa mới hồ kia mặt là giả, là Tiêu Phàm cố ý chế tạo ra hãm hại Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh. Thua thiệt chúng ta kém chút tin tưởng hắn, nếu quả thật là dạng này. Vậy hắn có thể so sánh Lãnh Đồng còn muốn đáng giận a. Đám người cũng bỗng nhiên lấy lại tinh thần, nhìn xem Tiêu Phàm chỉ điểm điểm nghị luận. Cũng khó trách bọn hắn sẽ hoài nghi, huyết hồ phía trên không thể phi hành, đó là mọi người đều biết sự tình a. Tiêu Phàm có mạnh hơn, cũng thực sự là chiến thần cảnh, hắn cũng không có khả năng phi hành a. Chỉ có Lãnh Đồng cùng Lãnh Lưu cảnh sắc mặt khó xử vô cùng. Ngày đó, bọn hắn thế nhưng là tận mắt thấy Tiêu Phàm phi hành, người khác có lẽ làm không được, nhưng Tiêu Phàm thực có thể làm được. Tiểu tử, ngươi dám vu hãm ta Tu La Sơn truyền thừa chi tử, biết rõ chứ? viết như thế nào sao? Thần vô tâm bên cạnh một cái hắc bào thanh niên lạnh rên một tiếng nói. Bọn họ đều là Tu La Sơn truyền thừa chi tử, tự nhiên muốn đồng khí liên chi, bài xích Tiêu Phàm cái này kẻ ngoại lai. Nếu như ngươi nghĩ biết rõ chữ, viết như thế nào, ta không ngại dạy dỗ ngươi. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên đứng ở đó, coi thường thanh niên áo bào đen kia nói. Tự tìm cái chết đồ vật. Hắc bào thanh niên phẫn nộ vô cùng, thiếu chút nữa thì nhìn không được nhào lên. Tiêu Phàm như nhìn thằng ngốc đồng dạng nhìn xem người kia, sau đó thu hồi ánh mắt, rơi vào thần vô tâm trên người, nói. Ta nếu là chứng minh có thể phi hành, ngươi muốn thế nào đâu? Ngươi có thể phi hành, ta đem đầu lấy xuống đến cho ngươi coi bóng đá. Không đợi thần vô tâm mở miệng, hắc bào thanh niên liền khinh thường nhìn xem Tiêu Phàm. Không sai, ngươi nếu có thể phi hành, ta đây truyền thừa chi tử thân phận nhường cho ngươi như thế nào? Lại một người mặt mặt sắc chiến bào thanh niên mở miệng nói. Tả Lân, Tả Vân mặt. Lãnh Đồng vội vàng kêu lên, muốn ngăn cản hai người. Nhưng mà, cái kia mặt sắc chiến bào thanh niên Tả Vân mặt lơ đĩnh nói. Yên tâm đi, huyết hồ cấm bay, đây là thiết luật. Sơn chủ đại nhân đều đánh vỡ không được, huống chi tiểu tử này. Sau đó Tả Vân mặt lại nhìn về phía Tiêu Phàm nói. Tiểu tử, ngươi có dám đánh cược hay không? Ngươi nếu là thua trước mặt mọi người tự vẫn như thế nào? Ngươi tự tìm cái chết hay sao? Chọc Thiên Hồng phẫn nộ nhìn xem Tả Vân mặt, nhưng mà lại bị Tiêu Phàm ngăn lại. Chọc Thiên Hồng lo lắng nói. Công tử! Hắn Chọc Thiên Hồng có thể đạp trên mặt nước phi hành đều đã là cực hạn, Tiêu Phàm lại làm sao có thể ngự không phi hành đâu. Hắn sợ Tiêu Phàm hành động theo cảm tính, đáp ứng Tả Lân cùng Tả Vân mặt đánh cược, một khi đáp ứng, hối hận khả năng liền không dễ dàng. Ngươi cái kia truyền thừa chi tử thân phận đối ta không giá trị, ta vốn chính là truyền thừa chi tử, nhiều một chỗ cũng vô dụng. Tiêu Phàm lắc lắc đầu nói. Không dám đánh cược cứ việc nói thẳng, ta không biết xếu cợt ngươi, chỉ cần ngươi lăn ra Tu La cổ thành là xong. Tả Vân mặt khinh thường nói. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Phàm thanh âm tiếp tục vang lên. Nếu như ngươi thua, đầu cho ta làm cách vô dụng, ta liền có thể đáp ứng đánh cược với ngươi một lần. Hừ, cược mệnh đúng không? Đã ngươi muốn chết, thành toàn ngươi lại như thế nào? Tả Vân mặt sát khí nặng nề nói. Tiểu tử này quá không coi ai ra gì, cũng dám vũ nhục bản thân, không cho hắn điểm nhan sắc nhìn một cái, thật đúng là coi là bản thân không dậy nổi. Tiêu Phàm thần sắc đạm nhiên, lấy ra mấy tờ giấy, sau đó ở bên trên lưu loát vung vẩy lên, sau nửa ngày mới dừng lại. Sau đó nhìn về phía Tả Vân mặt cùng Tả Lân nói. Giấy trắng mực đen, dám cược lời nói liền ký tên đồng ý à. Tả Vân mặt cùng Tả Lân nghe vậy, hai người hơi có chút do dự. Tiêu Phàm thần sắc quá bình tĩnh có chút đáng sợ. Chẳng lẽ tiểu tử này thật có thể ngự không phi hành? Tả Lân cho hắn bên cạnh cấp dưới một cái ánh mắt, có mấy người hiểu ý. Liền hướng lấy huyết hồ phương hướng bay đi, nhưng mà vừa mới xuất hiện ở huyết hồ trên không, liền bị một cỗ đại lực kéo xuống. Tả Lân cùng Tả Vân mặt thấy thế, trong lòng lập tức đại định, bọn hắn người đều không thể phi hành, Tiêu Phàm cũng đồng dạng không có khả năng phi hành. Bọn hắn không biết là, mặc dù huyết linh minh côn bị Tiêu Phàm giết chết, nhưng là huyết hồ bên trong trận pháp còn đang vận chuyển. Người bình thường xác thực không có khả năng phi hành. Nhưng là nếu như cái kia hai cái cấp dưới không có tâm lý sự sợ hãi ấy, toàn lực phi hành nói, vẫn là có thể miễn cưỡng làm đến. Tả Lân, Tả Vân mặt, không muốn cùng hắn cược. Lãnh Đồng thấy thế, lần nữa mở miệng nói. Lãnh Đồng, ta Tu La Sơn nhưng không có thứ hèn nhát, còn sợ hắn biết nghịch thiên hay sao? Hắn cái mạng này, ta muốn. Hắc bào thanh niên Tả Lân một mặt ngạo nghễ nói, không chút do dự tại hiệp nghị trên ký tên đồng ý. chém giết Tu La Điện Chủ cái này một công tích vĩ đại, tự nhiên không ít ta công lao. Mặt sắc chiến bào thanh niên Tả Vân mặt cũng tràn đầy hào khí ký tên đồng ý. Hai người một mặt ngạo nghễ, giống như cao cao tại thượng thiên thần quan sát Tiêu Phàm cái này sâu kiến. Còn có ai muốn ta chết à, cũng có thể ở bên trên ký tên đồng ý. Tiêu Phàm thần sắc bình tĩnh nhìn xem chung quanh tu sĩ, vô hình bên trong tản ra một cỗ cuồng bá chi khí. Tràng diện nhất thời yên tĩnh im ắng thật lâu, Tả Lân mới khinh thường nói. Ngươi một cái mạng không đáng tiền như vậy, chúng ta hai người đánh cược với ngươi mệnh, đã trải qua tính để mắt ngươi. Yên tâm các ngươi hai cái mệnh, hôm nay ta thu định. Tiêu Phàm rất chân thành gật gật đầu, sau đó hướng về huyết hồ vị trí chậm rãi đi đến thong dong mà bình tĩnh. Vô thượng sát thần tác giả Tà Tâm Vị Mẫn người làm Ezip Phong chương 1940. Làm càn lại như thế. Nhìn thấy Tiêu Phàm đạm nhiên như gió bộ dáng, Tả Lân cùng Tả Vân mặt lập tức sắc mặt trầm xuống, lộ ra một tia ngưng trọng. Không cần lo lắng, hắn khẳng định bay không qua một lúc nhìn hắn làm sao chờ chết a. Mặt khác một cái hắc sắc trang phục nữ tử an ủi Tả Lân cùng Tả Vân mặt hai người nói. Nàng cũng là trong đó một cái truyền thừa chi tử, hơn nữa còn là bát đại truyền thừa chi tử bên trong duy nhất nữ tử. Tả Lân cùng Tả Vân mặt gật gật đầu, bất quá trong lòng dù sao cũng hơi khẩn trương, vạn nhất tiểu tử này thật có thể phi hành đâu. Coi như hắn có thể đủ phi hành, chẳng lẽ thật đúng là dám giết chúng ta hay sao? Tả Lân đột nhiên nhích miệng cười một tiếng cho Tả Vân mặt truyền âm nói. Không sai, nếu như hắn không thể bay, chúng ta giết hắn tại tình lý bên trong, nếu như hắn có thể bay, tối đa cũng liền hù dọa một cách chúng ta hai cách mà thôi. Tả Vân mặt cũng gật gật đầu. Huống chi, hắn thực lực mặc dù không tệ, nhưng chưa chắc là chúng ta hai người đối thủ, cho nên cái này đánh cược, vô luận như thế nào chúng ta đều thắng định. Tả Lân khẽ cười nói. Vừa dứt lời, Tả Lân tiếu dung trong nháy mắt ngưng kết tại chỗ, toàn trường tu sĩ cũng là kinh ngạc không thôi, không ít người càng là lau sạch lấy bản thân hai mắt, sợ bản thân nhìn lầm. Nơi xa huyết hồ phía trên, một đạo thân ảnh đạp không mà lên, bỗng nhiên xuất hiện ở không trung phía trên, đứng lơ lửng trên không quan sát phía dưới, trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai đâu. Hắn thật có thể phi hành. Làm sao có thể? Đây là thật, hắn thật có thể ngự không phi hành. Nếu như ta nếu là có thể ngự không phi hành cũng không tất yếu sợ những áo nghĩa đó thần ngư a, cái này ra hỏa là làm sao làm được. Đám người kinh ngạc thanh âm vang lên, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tiêu Phàm, chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà hoàn thành cái kia không có khả năng hoàn thành động tác. Bao nhiêu năm đến, bất luận kẻ nào đều không có khả năng tại huyết hồ trên không phi hành, đây chính là thiết luật ai, nhưng mà hôm nay thiết luật lại bị người đánh vỡ. Chọc Thiên Hồng mấy người kinh ngạc nhìn xem Tiêu Phàm, ánh mắt lộ ra vẻ kích động, Kiếm La càng là nhìn không được hỏi. Quả nhiên không hổ là công tử, luôn luôn có thể sáng tạo kỳ tích. Thần Vô Tâm lông mày vặn thành một cái chữ xuyên, con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, hắn thực sự nghĩ không ra Tiêu Phàm là như thế nào làm đến. Chỉ có Tam trưởng lão trong mắt phun phóng tinh quang, mừng rỡ trong lòng nói. Lão tổ đã từng nói qua, chỉ có cường đại huyết mạch cùng linh hồn mới có thể không nhìn huyết hồ áp chế, hắn có thể đủ ngự không phi hành, nói rõ hắn huyết mạch cùng linh hồn phù hợp lão tổ điều kiện. Nghĩ vậy, Tam trưởng lão trong mắt lóe qua một vẻ kiên định, nói. Đã như vậy, cái kia nhất định phải nhường hắn tham gia truyền thừa tranh đoạt, cơ hội chỉ có một lần, nếu như Giang Lê còn sống đoạt xá hắn cơ hội liền biết lớn hơn nhiều. Ai cũng không biết Tam trưởng lão trong lòng lớn nhỏ bàn tính, tất cả mọi người ánh mắt đều dừng lại ở không trung. Lúc này Tiêu Phàm lăng không dạo bước. Chậm rãi hướng về bên bờ đi, Tả Lân cùng Tả Vân mặt hai người sắc mặt khó coi tới cực điểm, tựa như ăn chết chuột đồng dạng. Sau đó hai người ánh mắt bỗng nhiên rơi vào Lãnh Đồng trên người, nhớ tới Lãnh Đồng trước đó ngăn cản bọn hắn lời nói, hai người hà thường không biết, Lãnh Đồng là biết rõ Tiêu Phàm có thể phi hành. Lãnh Đồng ánh mắt lấp lóe không yên, thần sắc cũng đẹp mắt không được đi nơi nào, hắn vừa mới mở miệng ngăn cản, đã trải qua tận hắn cố gắng lớn nhất. Hắn tổng không thể nói cho Tả Lân cùng Tả Vân mặt Tiêu Phàm có thể phi hành a. Kể từ đó, chẳng phải là bản thân chứng minh vừa mới cái kia ký ức thủy tinh bên trong ghi chép hết thảy đều là thật. Cho nên hai người mới không dám nói cho Tả Lân cùng Tả Vân mặt, một khi bọn hắn mưu hại Tả Giang Lê chịu tội chứng thực, chẳng những sẽ đắc tội Tam trưởng lão, còn sẽ nhường Tu La Sơn Sơn chủ tức giận, cuối cùng vô cùng có khả năng hủy bỏ truyền thừa chi tử tư cách. Các ngươi thua. Tiêu Phàm nhàn nhạt nhìn xem Tả Lân cùng Tả Vân mặt nói. Thua lại như thế nào? Tả Lân nghĩ cũng không nghĩ, trực tiếp khinh thường nói. Chiếu ngươi cái này ngữ khí, ngươi là muốn đổi ý sao? Tiêu Phàm thần sắc như thường, sắc mặt không hề bận tâm, tựa như cái gì có thể ba động tâm hắn dây cung. Chẳng lẽ ngươi còn muốn giết ta hay sao? Nơi này chính là Tu La Sơn, có thể không phải các ngươi cái kia chiến hồn đại lục. Tả Vân mặt cũng âm dương quái khí mà nói. Ngươi có biết, sát hại truyền thừa chi tử. Ồn ào. Không đợi Tả Vân mặt nói xong, Tiêu Phàm đột nhiên khẽ quát một tiếng, thân thể bỗng nhiên tại chỗ biến mất, đám người chỉ thấy một đạo chớp lóe lướt qua. Sau một khắc, nhưng tất cả mọi người hít một hơi lạnh, sự tình phát sinh, chỉ thấy Tả Vân mặt đầu đột nhiên ném đi mà lên, hắn trợn to hai mắt, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem cổ mình phía dưới thân thể. Ta lại bị giết. Tả Vân mặt kinh khủng vô cùng, hắn linh hồn nghĩ trước tiên chạy trốn, nhưng mà lại bị một cỗ lực lượng dường gì trói buộc, căn bản động đậy không được. Cũng liền sát na thời gian, Tả Vân mặt linh hồn bị sinh tử áo nghĩa ma diệt. Nhanh, không phải bình thường nhanh. Chẳng ai ngờ rằng Tiêu Phàm vậy mà sẽ ra tay chém giết Tả Vân mặt. Phải biết, Tả Vân mặt thế nhưng là Tu La Sơn truyền thừa chi tử a. Đường đường truyền thừa chi tử, vậy mà ngay trước mặt nhiều người như vậy, bị người giết chết. Đám người hít một hơi lạnh. Nhìn về phía Tiêu Phàm ánh mắt biến lại biến, bọn hắn lúc này mới phát hiện bản thân quá xem nhẹ Tiêu Phàm. Chiến hồn đại lục Tu La Điện nhất mạch cho tới bây giờ không có kẻ yếu, cũng cho tới bây giờ không có ở ai trước mặt chịu thua qua. Chọc Thiên Hồng, Sở Khinh Cuồng cùng Kiếm La ba người tựa như đã sớm đoán được đồng dạng, trong mắt lóe lên vẻ ngạc nhiên. Về sau liền khôi phục bình tĩnh. Nhưng mà Tiếu Thiên Dương, Thanh Phong lão tổ cùng Xích Vân lão tổ lại hoàn toàn mắt trợn tròn, bọn hắn đều bị Tiêu Phàm quyết đoán cho chấn nhiếp đến, thần sắc cũng biến thành vô cùng ngưng trọng lên. Ầm một tiếng, Tả Vân mặt đầu đập xuống mặt đất, trong nháy mắt bừng tỉnh tất cả mọi người lực chú ý. Ngươi giết Tả Vân mặt. Tả Lân lộ ra vẻ sợ hãi, tốc độ của hắn rất nhanh, trong nháy mắt thối lui đến Thần Vô Tâm bên cạnh, đây là một loại bản năng phản ứng, trong mắt hắn chỉ có Thần Vô Tâm có thể giữ được hắn. Nguyên bản hắn coi là Tiêu Phàm thực lực cũng không gì hơn cái này, bằng hắn và Tả Vân mặt hai người là có thể đem Tiêu Phàm ăn đến gắt gao. Thật không nghĩ đến Tiêu Phàm hung mãnh như vậy, trực tiếp đem Tả Vân mặt miêu sát. Chọc Thiên Hồng, đem viên này đầu thu hồi đến, ta lấy trở về làm cách vô dụng. Tiêu Phàm cũng không quay đầu lại nói, tựa như làm một kiện không có ý nghĩa sự tình mà thôi. Đám người nghe vậy, khóe miệng không khỏi một trận cuồng rút, trước đó Tiêu Phàm cùng Tả Vân mặt đánh cược, không phải liền là nói đem đầu hắn cầm trở về làm cách vô sao? Là công tử. Chọc Thiên Hồng hít sâu một cái tiến lên, đưa tay vung lên trực tiếp đem viên kia đầu ném vào hồn giới bên trong, về phần cái kia thi thể không đầu, hắn liền nhìn đều không nhìn một chút. Lúc này Tiêu Phàm lần nữa hướng về Tả Lân đi đến, đám người không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, cái này ra hỏa giết Tả Vân mặt không nói, chẳng lẽ còn muốn giết Tả Lân. Tả Lân trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, không khỏi hướng về Thần Vô Tâm sau lưng dựa dựa. Thần Vô Tâm nhíu mày lại, sau đó tiến lên một bước. Ngươi tốt nhất bỏ đi, bằng không liền ngươi cũng chết. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, dưới chân lại không có dừng lại ý tứ. Nếu như Thần Vô Tâm quả thực là muốn ngăn cản, Tiêu Phàm cũng không có bất cứ chút do dự nào. Làm cản. Đột nhiên, nơi xa truyền đến một đạo phẫn nộ thanh âm, lại là nhìn thấy một cái hôi bào lão giả lách mình xuất hiện ở không trung, đằng đằng sát khí nhìn xem Tiêu Phàm. Tứ trưởng lão cứu ta. Tả Lân nhìn thấy hôi bào lão giả, lập tức lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thần Vô Tâm có nguyện ý hay không xuất thủ cứu hắn, Tả Lân cũng không biết. Nhưng hắn biết rõ, tứ trưởng lão là tuyệt đối sẽ không từ bỏ hắn. Tả Vân mặc vừa chết, tứ trưởng lão thủ hạ liền chỉ còn lại hắn cái này truyền thừa chi tử. Tu La Điện Chủ, nơi này chính là Tu La Sơn, không phải ngươi làm càn địa phương. Tứ trưởng lão sắc mặt âm trầm nhìn xem Tiêu Phàm, nổi giận nói. Làm càn lại như thế nào? Tiêu Phàm thần sắc đạm mạc, băng lãnh con ngươi nhìn chằm chằm không trung tứ trưởng lão,